Kỳ thật An Dung không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình đã ngã cái bàn, đập vào lưng Lăng Tuyết, sau đó có cảm giác như có hòn đá nghìn cân đè ở trên người mình, thân thể tựa hồ sắp bị đập vỡ vụn, sau đó cái gì cũng đều không biết. Lúc tỉnh lại, đã là chuyện vài ngày sau. Nghe thấy Lâm Giai Giai nói Lăng Tuyết có dị năng, có siêu năng lực, đầu tiên An Dung liền nghĩ đến sức nặng ở trên người cô lúc đó. Này, Lâm Giai Giai, cô nói đều là sự thật sao? An Dung kêu căng hỏi thăm. Ninh Thư trả lại một cái liếc mắt, nói, thích thì tin. Nói xong liền đi vào hội sở, ở bên trong hội sở nguy nga lộng lẫy, vô cùng phồn hoa. Trong đại sảnh tràn ngập thanh âm tao nhã của tiếng đàn violon, rượu ngoại xếp chồng rất cao, tản ra hương vị ngọt ngấy lại say lòng người. Những người này top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, bưng chén rượu nói chuyện phiếm, động tác ưu mỹ quý khí, trông không giống như học sinh cấp 3, mà là những tinh anh trong xã hội. Ninh Thư đi vào, mọi người thấy y phục trên người cô đều lộ ra thần sắc coi thường, phỏng chừng cho rằng Ninh Thư đến đây là để lấy lòng người khác. Ninh Thư không có để ý tới ánh mắt của những người này, ngược lại ngồi trên ghế sofa trong góc, trông thấy hoa quả và các món ăn trên bàn trà, tươi thơm ngon miệng, Ninh Thư liền cầm lấy ăn, ai ôi, hương vị quá tuyệt. Này, cô xem ở đây có ai ăn cái gì không? Đồ nhà quê. An Dung đi tới cùng Ninh Thư ngồi một chỗ. Ninh Thư liếc nhìn, không có lý lẽ nào bắt cô không được ăn cả. An Dung đẩy Ninh Thư, Ninh Thư quay đầu lại, nói, làm gì vậy? Động tay động chân, tôi với cô rất thân sao? Cô nói Lăng Tuyết thật sự có siêu năng lực sao? An Dung nhìn Lăng Tuyết cách đó không xa, trên người cô ta khoác lễ phục màu đen, chói mắt vô cùng. Một người hào quang rực rỡ có thể đem đáng người rực rỡ trong phòng này đè xuống. Ninh Thư theo ánh mắt An Dung nhìn qua, nhìn thấy một cô gái vẻ mặt hưng phấn tự tin. Mọi người ở bên trong vũ hội đều nhìn cô ta, trong ánh mắt có hâm mộ, ghen ghét, yêu thích, đủ kiểu. Phong thái như vậy không phải nữ chính thì là ai? Nữ nhân như vậy, tinh thần tự tin, mỹ lệ vô song, xứng đáng có nhiều nam nhân theo đuổi. Vấn đề là luôn luôn có rất nhiều pháo hôi đau khổ giãy giụa dưới chân nữ chính. Không tiếc hiến ra linh hồn của mình để được nghịch tập. Nhìn Lăng Tuyết không giống như người sẽ có siêu năng lực. An Dung nói ra, nhưng việc cô bị thương lại khiến cho cô cảm giác đây là sự thật. Ninh Thư trợn trắng mắt, trước khi siêu nhân biến hình, ai biết được cô ta là siêu nhân, loại đồ chơi dị năng này có thể nhìn ra được sao? An Dung bị Ninh Thư nghẹn họng đến bốc hỏa, nói, có thể nói chuyện đàng hoàng hay không? Ninh Thư đáp trả một cái trừng mắt còn to hơn, cực kỳ không khách khí. Lúc này, toàn bộ sảnh yến hội đều yên tĩnh trở lại, chỉ có thanh âm tiếng đàn nhẹ nhàng, chủ nhân của buổi sinh nhật, Lãnh Vương Tử ngu ngốc, dưới sự chú ý của mọi người, hết sức ra vẻ bước ra. Dù sao Ninh Thư đối với tên Lãnh Ngạo này đủ loại không vừa mắt, nguyên nhân lớn nhất là vì phản ứng của thân thể này. Vừa nhìn thấy Lãnh Ngạo, cơ thể liền muốn nhào vào trong ngực của hắn, quả thực là phiền muốn chết. An Dung ở bên cạnh, thời điểm trông thấy Lãnh Ngạo, trên mặt lộ vẻ mơ mộng của thiếu nữ. Sắc mặt tái nhợt như đến phúng viếng cũng đỏ ửng lên. Lãnh Ngạo thập phần thân sĩ đi đến trước mặt Lăng Tuyết, cúi người vươn tay muốn cùng nữ chính khiêu vũ. Lăng Tuyết có chút cao ngạo, đem tay mình đặt trong lòng bàn tay Lãnh Ngạo, bước vào sàn vũ hội nhẹ nhàng khiêu vũ. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn hai người này khiêu vũ. Trên mặt An Dung lộ ra vẻ ảm đạm, nhìn hai người trong sàn nhảy, thất hồn lạc phách nói, cũng chỉ có Lăng Tuyết xinh đẹp hoàn mỹ như vậy mới có thể xứng đôi với Lãnh Vương Tử, ai? Phốc, khụ khụ khụ. Ninh Thư nện ngực, thiếu chút nữa hoa quả nghẹn chết cô rồi. Nhìn An Dung, đây là tinh thần vĩ đại cỡ nào a? Nữ nhân bên cạnh nữ chính, hoặc chính là cùng nữ chính đoạt nam nhân, đoạt tất cả, giống như nguyên chủ vậy, hoặc chính là loại như An Dung này, bị nữ chính thuyết phục, liền cả nam nhân mình yêu mến cũng có thể đem tặng cho nữ chính. Bất quá kết quả đều giống nhau, đều là pháo hôi nha. Người phía trước là mất mạng, người phía sau là chết tâm. Lãnh Ngạo cùng nữ nhân mình yêu thích nhảy một điệu, cả người đều giống như muốn bay lên trời, như vũ hóa thăng tiên, một bộ dạng ngây ngô khỏi nói có bao nhiêu đần độn. Lăng Tuyết nhảy một bản, liền hơi thở cũng không gấp gáp một chút, từ trong tay bồi bàn cầm một ly rượu đỏ trong khay, uống một ngụm, nói thật, rượu của thế giới này không thể nào so sánh với rượu ở thế giới tu chân, nhất là một chút linh khí cũng không có. Uống nhiều quá trái lại sẽ làm bẩn thân thể. Khóe mắt Lăng Tuyết nhìn thấy An Dung và Ninh Thư ngồi cùng một chỗ, có chút kinh ngạc, trong lòng cũng có chút ít không thoải mái. Lăng Tuyết xem An Dung là người của cô, hiện tại lại có thể cùng Lâm Giai Giai ngồi chung một chỗ. Lăng Tuyết có loại cảm giác bị phản bội, cô tuyệt đối không cho phép người khác phản bội mình. Lăng Tuyết dáng người yểu điệu đi tới, nhìn An Dung nói, cơ thể khá hơn chút nào chưa? An Dung vội vàng đứng lên, nói, tốt hơn nhiều. Kỳ thật trong lòng An Dung cũng có chút không vui, nếu là thật lòng quan tâm cô, thế nào một lần đều không có đến thăm cô, hơn nữa có vẻ cô bị thương, nguyên do là vì Lăng Tuyết. Lăng Tuyết đánh giá trên dưới Ninh Thư bên cạnh một phen, trông thấy y phục trên người cô, trên mặt lộ ra thần sắc không tán thành, nói, tuy rằng quần áo không có đại biểu điều gì, nhưng đó là lễ nghi cơ bản nhất. Thiếu tí nữa Ninh Thư cũng bị nữ chính thuyết phục rồi, nói, cô cũng biết, tôi là một đứa cô nhi, không có tiền mua lễ phục, y phục trên người cô thật xinh đẹp a. Ninh Thư nói xong hèn mọn bỉ ổi muốn giơ tay sờ. Thân thể Lăng Tuyết khẽ động, liền tránh qua né bàn tay của Ninh Thư, cau mày lộ ra vẻ chán ghét, một nữ nhân như thế nào sẽ không có lòng tự trọng như vậy, nhìn qua thật quá hèn hạ. Ninh Thư tỏ vẻ, trước mặt chuyện sinh tử, tiết tháo đều là mây bay hoàn toàn có thể vứt bỏ. Bộ dáng hèn mọn bỉ ổi của Ninh Thư khiến cho An Dung bên cạnh có chút nhìn không nổi, thoáng cái kéo Ninh Thư ra nói, Lăng Tuyết, Lãnh Vương Tử đang nhìn cậu, đoán chừng là tìm cậu có việc đấy. Lăng Tuyết rõ ràng chứng kiến An Dung bảo vệ Lâm Giai Giai, sắc mặt ngưng trọng, lộ ra chi sắc không ngờ, lạnh giọng nói, An Dung, cậu cùng với người như thế ở chung một chỗ sao? An Dung không ngờ Lăng Tuyết lại nói trắng ra như vậy, hơn nữa nghe khẩu khí giống như có ý kiến đối với mình. An Dung vội vàng nói, Lăng Tuyết, cậu nói cái gì vậy? Tớ như thế nào sẽ cùng bọn người hạ đẳng như vậy ở cùng một chỗ? Người hạ đẳng, lại nghe được từ này nữa rồi. Trước kia là nghe từ trong miệng Lãnh Ngạo, xem ra cô ở anh chị em, chính là một cái người hạ đẳng. Lăng Tuyết kêu căng gật đầu, xoay người rời đi. An Dung nhìn bóng lưng Lăng Tuyết sóng mắt nặng nề. Ninh Thư nhíu lông mày nhìn An Dung, tuyệt đối không nghĩ tới An Dung lại thay cô nói chuyện. An Dung cũng bị đoạt xác rồi hả? Không có khả năng đoạt xác, phỏng chừng là trong lòng An Dung đã có vướng mắc. Dù sao trước đó cũng là Lăng Tuyết đả thương cô ta. Loại tính tình của nữ chính như này chính là ta phụ người trong thiên hạ, cũng muốn giết hết người trong thiên hạ phụ ta. An Dung cô nên cẩn thận một chút a. Bất quá An Dung cũng là đối tượng trả thù của nguyên chủ, để cô ta bị nữ chính thu thập cũng tốt. Chẳng qua là vừa rồi An Dung còn giúp cô nói chuyện đây này. Xuất phát từ một câu ân huệ vừa rồi, Ninh Thư vẫn là khuyên bảo An Dung một tiếng, cô vẫn nên đề phòng Lăng Tuyết một chút. Cô ta thế nhưng lại là một sát nhân vô hình đấy. Ninh Thư nhìn thoáng qua xung quanh, tiến đến bên tai An Dung nhỏ giọng nói, nghe nói Lăng Tuyết là lão đại của một bang phái, thủ hạ tiểu lâu la thế nhưng không ít đâu. Nói chuyện liền nói, dựa vào gần như vậy làm cái gì, đồ hạ đẳng. An Dung cười nhạo một tiếng, Lăng Tuyết là lão đại hắc sáp hội ư, nhìn cô ấy trông giống sao. Ai quy định hắc sáp hội phải là người cao lớn thô kệch, không thể ưu nhã xinh đẹp sao? Ninh Thư chẳng muốn nói chuyện với cô ta nữa. Cô đã khuyên bảo cô ta rồi, có nghe hay không đã không còn là việc của cô nữa. Nghĩ đến tâm nguyện nguyên chủ, còn dám gọi cô là người hạ đẳng, Ninh Thư quyết định đợi đến lúc nửa đêm, chụp bao tải An Dung, hung hăng đánh cô ta một trận. Con nhóc này nói chuyện làm cô giận hết sức. Ninh Thư đang ăn, lại thấy một đôi giày da màu đen phát sáng ngừng ở trước mặt cô. Ninh Thư ngẩng đầu lên, liền trông thấy ngốc nghếch Xoa Vương Tử mang theo quần sáng lấp lánh. Lãnh Ngạo nhìn Ninh Thư, thấy khóe miệng cô chảy ra nước hoa quả, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Hắn không hiểu nổi Lăng Tuyết làm sao lại để ý đến người này. Những loại người như này liếc mắt nhìn một cái cũng cảm thấy bẩn mắt, chỉ muốn tẩy sạch con mắt. Cô đi theo tôi có chuyện muốn nói với cô. Lãnh Ngạo từ trên cao mà nhìn Ninh Thư như vụn vặt, sau đó cũng mặc kệ Ninh Thư có phản ứng gì, có đáp ứng hay không, giống như là chắc chắn Ninh Thư sẽ đi theo sao vậy. Ninh Thư ngược lại muốn đánh cược thử không đi theo. Nhưng là nghĩ đến tên kia thật chán ghét mình, còn muốn tới tìm mình, sự tình khác thường tất có gì đó, tuyệt đối là có ý đồ. Ninh Thư không cảm thấy đối phương đột nhiên sinh ra hảo cảm với cô, đừng đùa, người ta thế nhưng là bể tôi trung thành dưới váy nữ chính đấy. Đem nữ chính giết chết, sau đó thằng ngốc Xoa Vương Tử này sẽ không bị Lăng Tuyết lừa gạt nữa, đơn giản tuy hơi thô bạo nhưng lại hiệu quả. Ninh Thư nhìn chung quanh một vòng, không có trông thấy Lăng Tuyết ở sảnh yến hội. Điều này khiến trong lòng Ninh Thư có loại dự cảm không tốt, vượt qua Lãnh Ngạo hỏi, anh muốn mang tôi đi đâu? Lãnh Ngạo chán ghét nói, cô cứ đi theo là được, hỏi nhiều như vậy làm gì? Trong lòng Ninh Thư càng bất an, quay người muốn bỏ chạy, lại bị Lãnh Ngạo túm lấy cổ áo. Lãnh Ngạo trong lòng quả thực phiền muốn chết, vốn phải tới gặp cái đứa thấp kém này đã rất không cao hứng rồi, bây giờ nhìn cái đứa thấp hèn này còn muốn phản kháng, trong lòng Lãnh Ngạo càng thêm không vui. Túm lấy cổ áo Ninh Thư, nói, đồ hạ đẳng, đừng ép tôi đánh cô. Lãnh Ngạo càng thêm khó chịu chính là nữ sinh này dám chống đối, con gái ở trước mặt hắn sẽ không bao giờ từ chối hắn, để cho hắn thích làm cái gì thì làm cái đó. Một ánh mắt cũng khiến cho cô ta mở cờ trong bụng. Đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi, cũng đừng có ý đồ mơ mộng còn giả vờ chống cự. Tôi đối với cô không có hứng thú. Lãnh Ngạo nghiến răng nghiến lợi, xem bộ dáng là nhẫn nại đối với Ninh Thư đã đến cực hạn. Lãnh Ngạo hướng bảo vệ đứng trong góc nhỏ vẫy tay, lập tức có bảo vệ mặc đồ đen đi tới, bắt lấy Ninh Thư. Ninh Thư muốn sở súng bên hông, nhưng lại bị bảo vệ bắt lấy cánh tay, như là bị người nâng đi theo đằng sau Lãnh Ngạo. Ninh Thư bị người đưa tới gian phòng đằng sau sảnh yến hội. Lãnh Ngạo mở cửa, lôi kéo Ninh Thư tiến vào gian phòng, nhìn thấy Lăng Tuyết ngồi ở trên ghế sofa, tư thái ưu mỹ, liếc nhìn qua Ninh Thư. Trong phòng còn có hai người, chính là hai cái vương tử khác của tổ hợp ba vương tử. Ấn tượng của Ninh Thư đối với hai vương tử này rất ít. Lúc này chứng kiến bọn hắn một trái một phải ngồi bên cạnh Lăng Tuyết, mỹ nam vờn quanh, tôn lên dáng vẻ như là nữ vương của Lăng Tuyết. Ninh Thư bị người ném xuống đất, vội vàng đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người mình. Kỳ thật căn bản cũng không có hạt bụi nào, chủ yếu là muốn sờ sờ súng ống bị quần áo che khuất, sờ đến súng lục, trong lòng Ninh Thư cảm thấy an tâm hơn nhiều. Lăng Tuyết hướng Lãnh Ngạo cười cười, nói, các anh đều đi ra ngoài đi, tôi cùng cô ta trò chuyện một chút. Hai vương tử bên cạnh Lăng Tuyết đứng lên, nhìn thoáng qua Ninh Thư, cô cảm thấy thần sắc trên mặt hai người kia mang theo một loại như mộng như ảo, tựa hồ vừa hưởng thụ được cái sự tình thoải mái gì. Cái biểu tình này thật quen mắt a. Ninh Thư nhớ tới trong hẻm nhỏ Lăng Tuyết làm chuyện gì đó cùng một người đàn ông, chẳng lẽ Lăng Tuyết cũng làm chuyện đó với bọn họ. Ánh mắt Lãnh Ngạo cảnh cáo nhìn Ninh Thư, nói, cô tốt nhất không nên thương tổn Lăng Tuyết, nếu không tôi sẽ khiến cho cô chết vô cùng thảm đấy, đừng hoài nghi năng lực của tôi. Ninh Thư nhiều lúc muốn phun máu vào cái vẻ mặt chày gỗ này, cô có thể làm gì Lăng Tuyết, tình huống bây giờ chính là Lăng Tuyết sẽ làm gì cô có được không? Ba vương tử trong phòng đều rời khỏi, còn quan tâm mà đóng cửa lại, căn phòng chỉ còn lại Ninh Thư cùng Lăng Tuyết. Lăng Tuyết đứng lên, đi đến trước mặt Ninh Thư, từ trên cao nhìn xuống cô, cười lạnh nói, đừng giả bộ, tôi biết rõ cô không phải là Lâm Giai Giai. Đồng tử Ninh Thư co rút, hướng Lăng Tuyết trợn trừng mắt, nói, cô bị bệnh tâm thần à, tôi không phải Lâm Giai Giai, vậy cô là Lâm Giai Giai chắc, không thể hiểu được. Ninh Thư chính là bị đánh chết, cũng phải khẳng định mình là Lâm Giai Giai. Mạnh miệng, xem tôi rút linh hồn của cô ra coi. Coi cô có phải Lâm Giai Giai hay không. Nói xong, Lăng Tuyết liền đưa tay ra, đặt trước trái tim của Ninh Thư. Trong lòng Ninh Thư hoảng hốt, mẹ nó, năng lực nữ chính lại nghịch thiên như vậy, tuyệt đối không thể để cho cô ta đem linh hồn của mình rút ra. Ninh Thư tức khắc né tránh, tránh khỏi tay của cô ta, lăn một vòng trên mặt đất, rút súng bên hông nhắm vào Lăng Tuyết. Lăng Tuyết đột nhiên trông thấy tiểu bò chết cư nhiên lấy ra một khẩu súng, đầu óc có chút trì trệ, sau đó lạnh lùng nói. Cô quả nhiên không phải Lâm Giai Giai, tôi muốn xem thử khi cô ra khỏi lớp túi da này thì là quái vật gì. Ninh Thư cầm súng, cố gắng không để cho mình sợ hãi, nói, không biết cô đang nói điên nói khùng cái gì, chẳng lẽ cô nguyên lai cũng không phải Lăng Tuyết, cô có phải hay không bị bệnh tâm thần. Nói nhiều sai nhiều, nếu nhân vật phản diện nói quá nhiều, sẽ để cho nhân vật chính có cơ hội lật bàn. Lúc này, Ninh Thư lập tức bóp cò, trong lòng cầu nguyện mình có thể bắn trúng mục tiêu. Khoảng cách gần như vậy hẳn là có thể trúng đi a, lấy kỹ thuật bắn trúng vòng 5 của cô, chắc là có thể trúng đi a. Sau đó trước mặt xuất hiện một màn khiến cho Ninh Thư khiếp sợ, chỉ thấy phía trước Lăng Tuyết có một tấm màng ngăn cách trong suốt, mà viên đạn căn bản là không xuyên qua được tầng ngăn cách này, đậu xanh rau má cái này là tay không tiếp đạn a, nữ chủ, cô vì sao trâu như thế? Ninh Thư quả thực muốn lại rồi, chỉ thấy viên đạn đinh một tiếng rơi trên mặt đất, xuyên qua tấm màn chắn thấy sắc mặt của Lăng Tuyết, cực kỳ xấu. Cái này thật sự là giật đuôi lão cọp bà rồi. Chứng kiến sắc mặt của Lăng Tuyết, Ninh Thư không chút khách khí nào lại hướng phía Lăng Tuyết nổ hai phát súng, vẫn chưa yên tâm, trực tiếp đem đạn ở bên trong súng bắn hết. Nhìn thấy Lăng Tuyết dùng linh khí phóng ra màn che chắn, một đống đạn đều bị chặn lại. Trong lòng Ninh Thư quá khổ bức, xé mở khe hở bên trong quần áo, từ bên trong lấy ra một ít đạn, nạp vào súng lục. Trên đầu Lăng Tuyết toát ra mồ hôi lạnh, nhìn thấy động tác của Ninh Thư, cả người đều muốn hộc máu. Không nghĩ tới lại lật thuyền ở trong mương, cái con kiến hồi này lại dám ra tay, cô nhất định sẽ rút linh hồn của cô ta ra, đem nhốt ở nghiệp hỏa, tra tấn trong gió dữ. Ninh Thư cùng Lăng Tuyết giằng co, nạp đạn xong Ninh Thư giơ súng hướng về Lăng Tuyết, sắc mặt Lăng Tuyết trắng bệch, điều động linh khí trong cơ thể, ngăn chặn viên đạn. Linh khí của thế giới này mỏng manh đến mức làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Hiện tại linh khí cô tích lũy trong một thời gian dài như vậy đã không còn nữa, đan điền trống rỗng, ngay cả gân mạch cũng bắt đầu đau nhức. Quả thực là hổ rơi xuống đồng bị chó khinh. Loại đồ vật này nếu như là cô của trước kia, chỉ cần phất tay áo liền giải quyết xong, đâu có chật vật như bây giờ. Hơn nữa cô cũng không có cách nào động thủ, khẽ động lại phải một lần nữa tạo một cái màn che chắn. Linh khí trong thân thể cô đã không còn. Cô thực là muốn chết. Thanh âm lạnh lẽo từ trong kẽ răng Lăng Tuyết phát ra, mang theo một cỗ sát khí mãnh liệt. Ninh Thư mấp máy miệng, biết rõ lần này cô làm nữ chính phát điên rồi, nhưng mà cô không hối hận. Lăng Tuyết muốn rút linh hồn của cô ra, chẳng lẽ muốn cô duỗi dài cổ để cho Lăng Tuyết muốn làm gì thì làm sao? Linh hồn chính là tất cả của cô. Ninh Thư cầm súng, híp mắt nhìn màn chắn linh khí của Lăng Tuyết dường như càng ngày càng yếu đi. Ninh Thư lại nhắm bắn hai phát súng. Trong lòng Ninh Thư rõ ràng sinh ra một cảm giác như đang bắn bia ngắm, cứ đứng bất động như vậy để cô bắn. Đừng khinh người quá đáng. Lăng Tuyết bị chọc giận đến nổi khùng rồi, từ lúc đi vào thế giới này liền không có chật vật như vậy, ngoại trừ đối với người đàn ông kia. Từng viên đạn rơi trên mặt đất, mà màn chắn linh khí của Lăng Tuyết đã nổ tung một tiếng. Một viên đạn bắn vào xương quai xanh của cô ta, Ninh Thư thừa thời cơ, lại hướng cô ta bắn một phát, Lăng Tuyết tay mắt lanh lẹ tránh ra. Lăng Tuyết oán hận liếc nhìn Ninh Thư, muốn giết chết Ninh Thư, lại nghĩ đến chính mình đã không có linh khí thì chỉ là một người bình thường. Dùng máu và thịt của cơ thể đối đầu với vũ khí của cái thế giới này, Lăng Tuyết còn chưa có ngu như vậy. Ninh Thư cũng bất chấp mặc kệ cái gì lễ nghi chiến đấu, hơn nữa hiện tại nữ chính giống như là lão hổ bị nhổ răng, lúc này không hạ thủ, chẳng lẽ còn phải đợi đến khi nữ chính tốt lên. Ninh Thư cũng không có nghĩa khí như vậy. Ninh Thư hướng Lăng Tuyết nổ hai phát súng. Thế nhưng với trình độ vòng 5 của cô, đương nhiên là bắn không trúng. Xem ra là phải luyện tập nhiều hơn. Lần này nữ chủ không có phòng bị, trở thành bia ngắm. Lần sau nữ chính nhìn thấy cô, nhất định sẽ đem cô giết chết. Lăng Tuyết âm trầm mà nhìn cô một cái. Giữa hai hàng lông mày hiện vẻ hung ác, bịt miệng vết thương nhoáng cái liền mở cửa chạy. Ninh Thư vội vàng đuổi theo, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng của ngươi. Không có ai so với cô biết rõ, nữ chính tàn nhẫn thế nào. Ninh Thư dùng quần áo bọc súng của mình lại, rượt theo Lăng Tuyết. Đại sảnh yến hội vẫn vang lên tiếng đàn. Lăng Tuyết lại bị Lãnh Ngạo cuốn lấy. Lăng Tuyết quay đầu liền trông thấy Ninh Thư đuổi theo, lại nhìn Lãnh Ngạo đang lôi kéo mình, trong lòng cực kỳ không kiên nhẫn. Ninh Thư đương nhiên sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy nổ súng. Nếu đưa tới rối loạn, lại để cho Lăng Tuyết trốn thoát thì sẽ rất phiền toái. Lại chứng kiến Lăng Tuyết bị cái tên thần kinh Lãnh Ngạo kéo lại nói đông nói tây, vẻ mặt Lăng Tuyết trắng bệch như quỷ. Trên mặt hết sức bực bội. Trên người mặc lễ phục màu đen, nữ chủ chính là có chảy hết máu, Lãnh Ngạo cũng không có chú ý tới. Trong lòng Ninh Thư nổi lên một cỗ cảm xúc nhìn có chút hả hê, chừa cô nha cái tội thích hái hoa đào, Ninh Thư không chút giấu vết hướng hai người kia đi qua. Lăng Tuyết nhìn thấy Ninh Thư tới gần, liền lập tức đẩy Lãnh Ngạo ra, sau đó hướng phía cửa chạy đi. Lãnh Ngạo bị đẩy ra chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, Ninh Thư một cước đá văng Lãnh Ngạo ngăn cản ở phía trước cô, rượt theo. Lăng Tuyết nhìn thoáng qua nữ nhân không chịu từ bỏ đuổi theo phía sau, nội tâm bị đè nén cùng đau đớn ở ngực, khiến trong lòng Lăng Tuyết tràn đầy thô bạo, cảm thấy giống như mình đã trở về thế giới tu chân, cảm nhận cảm giác bị người đuổi giết. Tràn ngập sự vô lực, trong lòng Lăng Tuyết thề, sau này nhất định phải đem những tên hề nhảy nhót trước mặt cô như cô ta, giết hết không tha. Hôm nay, cô lại bị một con kiến hôi cắn. Ninh Thư chỉ cảm thấy may mắn vì mình đi học võ một đoạn thời gian, thể chất tăng lên. Bằng không muốn cùng nữ chính chạy đua đường dài, quả thực chính là mệt mỏi muốn nằm liệt. Đột nhiên một chiếc xe chặn ở trước mặt Lăng Tuyết, trong lòng Lăng Tuyết ngưng trọng, không biết là địch hay bạn. Ninh Thư đuổi theo phía sau lập tức dừng lại, theo bản năng mà chạy ngược lại. Theo lẽ thường, nữ chính gặp nạn đều có quý nhân tương trợ đấy, quý nhân của cô ta tới rồi, cô không muốn gặp xui xẻo. Cô cũng tự biết với trình độ vòng năm của mình, làm sao có thể cùng người khác đọ súng được chứ. Quả nhiên Ninh Thư quay đầu lại liền trông thấy một người đàn ông từ trên xe bước xuống, nhắm vào lưng cô bắn một phát súng. Ninh Thư rất không có tiền đồ mà lập tức nằm dạp trên mặt đất, cái cằm cũng sắp bị dập nát, sau đó nhanh chóng đứng lên chạy trốn không thấy tăm hơi đâu. Lăng Tuyết nhìn thấy người đàn ông này sắc mặt không phải thực tốt, một ánh mắt cực kỳ áp bách nhìn về phía Lăng Tuyết, giật giật cái mũi, hỏi, bị thương. Thấy rồi còn hỏi. Lăng Tuyết có chút tức giận nói, anh chắc không phải muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giết tôi để thuận lợi thu thập bang phái của tôi đi. Người đàn ông kia cười một tiếng, bế Lăng Tuyết ném vào trong xe, sau đó khởi động xe, vẫn không quên cười nhạo Lăng Tuyết,

Từ khi nào giáo y đại thúc nhét ở trên người, trước kia không phải đã gỡ đi rồi sao? Sao bây giờ lại hoạt động tốt rồi? Thời gian trên mặt quả bom đếm ngược, điều khiến cho Ninh Thư sụp đổ chính là thời gian chỉ còn có một phút đồng hồ. Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm nhìn giáo y đại thúc, cái này thật đúng là tên điên a, khó trách người ta đều gọi hắn là kẻ điên. Mặc Lãnh Hiên nhìn giáo y đại thúc ném qua ném lại quả bom ở trên tay, đây không phải quả bom vừa rồi hắn cố tình ném ở trong lối nhỏ à? Khóe miệng giáo y câu lên ý cười, bộ dáng cầm quả bom trong tay giống như là đang cầm quả táo vậy, đi đến trước mặt Mặc Lãnh Hiên cùng Lăng Tuyết, vươn tay sờ lên mặt Lăng Tuyết. Đến giờ khắc này lại còn dại gái, choáng nha. Ninh Thư lui về sau hai bước, hướng giáo y đại thúc hô to, đại thúc, chúng ta chạy trước đi à. Giáo y đại thúc căn bản là không thèm nhìn Ninh Thư, vuốt mặt Lăng Tuyết, ánh mắt chuyên chú, trên mặt mang theo một loại chuyên tâm tuyệt đối, một loại chuyên chú sùng bái. Lăng Tuyết có loại cảm giác bàn tay kia khi sờ ở trên mặt cô, có loại cảm giác như rắn độc bò ở trên làn da vậy, khiến cho toàn thân Lăng Tuyết nổi hết cả da gà. Mặc Lãnh Hiên chưa có từng gặp qua người không sợ chết như vậy. Dám ở trước mặt hắn động tay động chân với người phụ nữ của hắn, lại còn là nữ nhân mà hắn yêu thích nhất. Mặc Lãnh Hiên dùng đầu súng chĩa vào đầu giáo y đại thúc, kết quả cái tên bị bệnh tâm thần này lại ôm chặt lấy Lăng Tuyết, như không có chuyện gì nói, cùng cô ấy chung một chỗ bị nổ chết, tôi cam tâm tình nguyện. Ninh Thư há hốc miệng. Cô quả thực muốn quỳ lạy cái đại thúc háo sắc này rồi, cái này nha chính là phát điên rồi, nghe thanh âm tích tắc từ trên quả bom, trái tim Ninh Thư cũng bị dọa đến bệnh rồi. Đại thúc a, chớ có sợ, chúng ta làm sao bây giờ? Tâm tình Lăng Tuyết so với Ninh Thư còn tan nát hơn, lại bị một thằng đàn ông như con kiến hôi này ôm lấy. Tên nam nhân chết tiệt này không biết từ chỗ nào xuất hiện, một mực cứ quấy rầy cô, nếu không có một thân vốn liếng, sớm đã bị người nam nhân này bắt được. Chết tiệt, bây giờ là cái tình huống gì? Lăng Tuyết cảm thấy một cái dao găm lạnh buốt đang dán trên lưng cô, cảm giác lạnh buốt làm cho lòng người hết sức không thoải mái. Cái con kiến hôi này cư nhiên dám dùng dao găm đe dọa cô. Không thể tha thứ được. Thanh âm tích tắc của quả bom vang lên, Lăng Tuyết lạnh giọng hỏi, anh đến cùng muốn làm cái gì? Giáo y đại thúc nói, kỳ thật tôi cũng không có ý gì, tôi đã nói rồi tôi muốn cô có muốn đi theo tôi hay không? Ninh Thư thiếu chút nữa khóc lên, đại thúc là không thấy rõ được tình huống bây giờ là như thế nào sao, cầm súng lục cũng không biết nên chĩa vào ai, nếu như có thể mà nói. Ninh Thư thật sự rất muốn đem đại thúc không biết điều bắn cho vỡ sọ. Sắc mặt Mặc Lãnh Hiên lãnh khốc chĩa súng vào giáo y ôm Lăng Tuyết, Ninh Thư la to, các người đều không có chú ý tới quả bom sao, quả bom sắp nổ tung rồi. Loại tranh chấp tình cảm này có thể khiến cho người ta quên đi chuyện sinh tử sao? Giáo y đại thúc điềm nhiên nhìn thoáng qua quả bom trên tay, phảng phất như rất ngạc nhiên, ai nha, thật sự sắp nổ tung à. Mặc Lãnh Hiên cạn lời. Lăng Tuyết cạn lời, Ninh Thư cũng cạn lời. Lăng Tuyết quả thực cũng muốn điên rồi, lại gặp phải một tên tâm thần không biết nói lý lẽ như vậy, chỉ có thể mở miệng nói, như vậy đi, tất cả mọi người đem súng bỏ xuống, anh cũng đem quả bom ném đi. Vậy các người đều cầm súng ném đi. Giáo y đại thúc chậm rãi nói ra, một chút cũng không nóng nảy. Thế này chính là ngang ngược không muốn sống, Mặc Lãnh Hiên ở đời tung hoành lâu như vậy, cho tới bây giờ còn chưa gặp qua loại người này. Đầu óc tuyệt đối có bệnh. Mặc Lãnh Hiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói, tôi và cô cùng nhau ném. Tình huống hiện tại thật là kỳ quái, thời điểm Ninh Thư đem súng ném đi, liền cực kỳ nhanh bổ nhào té trên mặt đất, một viên đạn sượt qua bên người cô. Chết tiệt, lại dám xuống tay, ở trong lòng Ninh Thư thầm mắng một tiếng, Mặc Lãnh Hiên chính là hướng Ninh Thư bắn một phát súng mới ném súng ngắn đi, nếu không phải Ninh Thư lẫn trốn nhanh, đoán chừng đã bị ăn đạn rồi. Mày không thành thật chút nào. Giáo y nhìn Mặc Lãnh Hiên, dao giải phẫu đặt bên hông Lăng Tuyết, lập tức đâm rách làn da của cô ta. Lăng Tuyết đau đớn buồn bực hừ một tiếng, đồ vật lạnh buốt đi sâu vào cơ thể cô, tên đàn ông này quả thực chính là tên điên. Bây giờ mày cũng phải ném quả bom đi. Trong lòng Mặc Lãnh Hiên cực kỳ khó chịu, thời điểm cùng Lăng Tuyết lăn lộn lại cảm giác có người xâm nhập, liền trốn vào mật đạo, ném một quả bom ở lại để mật đạo nổ tung thành từng mảnh, loại cảm giác này khiến cho hắn vô cùng hưởng thụ. Nhưng mà ở trong tình huống hiện tại liền khiến cả người hắn bực dọc rồi. Giáo y nhún vai, đem quả bom ném về phía Mặc Lãnh Hiên. Mặc Lãnh Hiên tiếp được quả bom, vừa lúc nhìn thấy con số nhảy trên mặt. Cho dù là Thái Sơn có sụp đổ trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt, nhưng Mặc Lãnh Hiên lúc này khuôn mặt cũng có chút trắng bệch. Mặc Lãnh Hiên tiếc hết khí lực đem quả bom ném xa, Sau đó một tiếng ầm vang lên, mặt đất nổ tung, mang theo một luồng sóng nhiệt nóng rực kéo đến. Ninh Thư trước đó đã nằm dạp xuống trên mặt đất rồi, nên không có bị tổn thương. Trái lại giáo y Vô Lương Tâm lại trực tiếp trốn ở sau lưng Lăng Tuyết. Lăng Tuyết bi ai đến mức ngay cả tóc tai cũng bị sóng nhiệt của quả bom xoắn lại như uốn tóc, đã vậy sắc mặt cũng đỏ bừng. Bộ dáng cao quý lãnh diễm trước đó một chút cũng không còn. Ninh Thư che miệng nở nụ cười, quả thực bó tay đối với giáo y rồi. Hắn thật sự ái mộ Lăng Tuyết sao? Tình huống này nếu là nam nhân bình thường, không phải đều đem thân mình che chở cho nữ chính sao? Hắn sao có thể núp ở đằng sau lưng của nữ chính vậy? Giáo y đại thúc, chú như thế nào lại đáng sợ như vậy? Nữ chính tuyệt đối sẽ không vừa ý cái tên đáng sợ uy hiếp mình. Mạc Lãnh Hiên từ trên mặt đất đứng lên, trông thấy Lăng Tuyết mặt đỏ như đồng nung nóng, cùng với mớ tóc rối tung do trận nổ mạnh, nhìn giáo y lạnh lùng quát lớn, nhanh buông cô ấy ra. Tôi tại sao phải thả cô ta ra? Giáo y kéo Lăng Tuyết đi về phía Ninh Thư. Nếu như có thể, Ninh Thư thật sự rất muốn nói, đừng đem nữ chính mang tới đây. Nữ chủ chính là một thứ vô cùng phiền toái. Cùng nữ chính ở chung một chỗ sẽ gặp đủ loại phiền phức. Giáo y đá đá Ninh Thư, đồng đội heo, cô còn đứng đó làm gì, còn không đi. Ninh Thư nhìn thoáng qua Lăng Tuyết, cô chắc chắn Lăng Tuyết sẽ không thành thật để bọn cô mang đi. Với lại Lăng Tuyết thế nhưng là người tu chân, có thủ đoạn thần bí khó lường. Lăng Tuyết muốn dùng thủ đoạn, nhưng cơ thể cô một chút linh khí cũng không có. Lúc nãy trên người Mạc Lãnh Hiên hấp thụ một chút tinh khí, đều dùng để trị liệu vết thương rồi. Miệng vết thương vừa mới hồi phục, bây giờ lại bị người phía sau lưng này đâm vào. Trong lòng Lăng Tuyết bị chọc giận đến phát điên, hai tên này cấu kết nhau làm việc xấu. Một đứa dùng súng bắn cô bị thương, một đứa lại cầm dao đâm cô, thực đáng giận. Cô phải làm cho hai tên này trả giá đắt. Mạc Lãnh Hiên lạnh lùng nhìn giáo y tự tìm đường chết. Lãnh khóc nói, mày thành công khiến tao phát bực rồi. Tao sẽ khiến cho mày muốn sống sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Tao mới là người khiến cho mày muốn sống sống không được, mà muốn chết cũng không xong a. Giáo y cảm thấy rất kinh ngạc. Mạc Lãnh Hiên cũng tức điên rồi, gân xanh trên trán nổi lên. Tên này có bị bệnh không? Ninh Thư cảm giác như nhân sinh của mình thật sự bị phá nát rồi. Nói chuyện như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hiện tại chúng ta không nên chạy trốn trước để thoát chết hay sao? Mạc Lãnh Hiên lấy điện thoại ra, phỏng chừng là muốn gọi thuộc hạ của mình đến. Sau đó một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào giáo y cùng Ninh Thư, tựa như đang nói, chúng mày nha, chết chắc rồi. Ánh mắt lão đại hắc sát hội cũng không phải dùng để trưng cho đẹp. Ít nhất Ninh Thư trước ánh mắt đó chân cũng có chút nhũn ra rồi. Lại nhìn thấy giáo y ôm cổ Lăng Tuyết không muốn buông tay. Đại thúc, nên làm gì bây giờ? Ninh Thư hỏi, chúng ta nên tranh thủ thời gian chạy đi à, đợi nhiều người đến chúng ta sẽ chạy không thoát. Giáo y gật gật đầu, kéo Lăng Tuyết định chạy, Mạc Lãnh Hiên đuổi theo kéo Lăng Tuyết lại. Sau đó hai nam nhân liền giống như chơi kéo co lôi kéo Lăng Tuyết, thế này càng khiến cho dao phẫu thuật của giáo y đặt sau lưng Lăng Tuyết, đâm vào càng sâu. Ninh Thư ở bên cạnh trừng to hai mắt, nhìn máu rơi trên mặt đất, lại nhìn sắc mặt Lăng Tuyết trắng bệch, quả thực là giờ khóc giờ cười. Nghe được rõ ràng có tiếng kèn cách đó không xa, đoán chừng là người của Mạc Lãnh Hiên đến rồi. Ninh Thư lôi giáo y đại thúc, nói, đại thúc, chúng ta vẫn là chạy trước đi à, người của bọn họ tới rồi. Giáo y không cam lòng mà thả Lăng Tuyết, sau đó nhanh chóng móc ra súng lục của mình, hướng trên người Lăng Tuyết bắn một phát, lúc này mới chịu kéo theo Ninh Thư nhanh chóng rời đi. Ninh Thư quay đầu lại nhìn thoáng qua Lăng Tuyết, vẻ mặt cô ta đần độn, đầu tiên là bị người đâm, bây giờ lại bị người bắn cho một phát. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn giáo y, không hiểu cái mo gì, thở hổn hển hỏi, đại thúc, chú không phải nói chú muốn cô ta sao, chú như thế nào lại nổ súng? Nổ súng không chút do dự như vậy, tên này thật sự thích nữ chủ sao? Tặng cho Lăng Tuyết một cây nến. Đứng lại, chúng mày đều đứng lại cho tao. Lão tử bảo đứng lại. Mạc Lãnh Hiên đằng sau gào to, thỉnh thoảng bắn vài phát súng. Ninh Thư cùng giáo y chạy đến đường cái giữa sườn núi. Căn bản không có chiếc xe nào chạy ngang qua, thanh âm đằng sau càng ngày càng tiến gần. Giáo y đại thúc trực tiếp cầm súng bắn vỡ cửa sổ xe ở trên đường, tiếp đó trước ánh mắt không hiểu ra sao của Ninh Thư, bắt đầu mở khóa. Loại tình cảnh này không phải hay có trên phim sao? Đại thúc, chú thật sự có thể chứ? Đại thúc, chú nhanh lên, người phía sau sắp tới rồi, nhanh lên, nhanh lên. Cô tới làm đi, giáo y nhẹ nhàng nói. Cô sẽ thành quả bóng A. Tiếng súng đằng sau ngày càng lớn, Ninh Thư vội vàng ngồi vào trong xe, nhìn giáo y đại thúc hóp lưng như mèo chậm gì gì bẻ khóa, Ninh Thư quả thực sắp muốn chết rồi. Rốt cuộc ở thời điểm cuối cùng, giáo y đại thúc thật sự lái xe rời đi. Ninh Thư quay đầu nhìn người rượt đuổi phía sau, những người này chỉ có thể trơ mắt nhìn xe chạy đi. Trong lòng Ninh Thư thoáng vui sướng không chịu nổi, mẹ ơi, thật quá kích thích, trái tim trong lồng ngực cô đang băng băng nhảy lặn. Giáo y đại thúc ngồi bên cạnh, khuôn mặt khó chịu, thấy cái tên đồng đội heo này còn dám hướng ánh mắt xem mình. Giáo y đại thúc cười lạnh, nếu như không phải tại cô, tôi đã sớm đem Lăng Tuyết bắt đi rồi, cô chính là một cái đồng đội heo. Ninh Thư cạn lời, còn có hay không một chút tình hữu nghị cách mạng, tốt xấu gì bọn họ cũng coi như là cùng nhau đồng cam cộng khổ có được không? Đại thúc, chú biết gỡ bom, biết trộm xe, chú còn biết cái gì nữa không? Ninh Thư hỏi, chứng kiến giáo y đại thúc quả thực là nhân tài toàn năng, cô nếu có sự hỗ trợ này, về sau hoàn thành nhiệm vụ chắc sẽ dễ dàng một chút. Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư liếc mắt một cái, những thứ này đều là kỹ năng cơ bản nhất có biết không, mà thôi bỏ đi, một tên đồng đội heo như cô, vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu rõ được đâu. Một hai phải đem cái từ đồng đội heo đặt trong miệng nói không ngừng sao. Ninh Thư nhìn một bên mặt giáo y đại thúc, hỏi, chú tại sao lại cầm súng bắn Lăng Tuyết, chú không phải nói chú muốn cô ta sao? Cô có thể hay không đừng hỏi những vấn đề ngu xuẩn như thế, làm cô ta bị thương thì có thể nhiễu loạn phán đoán của tên đàn ông kia. Chẳng lẽ cô không trông thấy tên đó không đuổi theo sao? Những tiểu lâu la dưới trướng của hắn chỉ là phế vật. Giáo y lý lẽ nói. Ninh Thư há hốc miệng, nói, chú không phải nói chú muốn cô ta sao? Tại sao lại đả thương cô ta? Người nhà không phải yêu thích cô ta sao? Cho nên vị trí tôi bắn chính là bả vai, cô ta sẽ không chết đâu. Giáo y đại thúc lại lý sự nói. Ninh Thư, tên này xác định hắn không phải là một tên biến thái chứ? Quả thực quá loạn a, hoàn toàn không hiểu nổi trong đầu tên này rốt cuộc đang nghĩ gì. Ninh Thư cảm thấy gặp được tên đại thúc này, tam quan của cô cũng không giống trước kia nữa rồi. Như thế là tương ái tương sát sao? Tuy lần này thành công trốn thoát, nhưng tổn thất cũng quá lớn. Súng ngắn không còn, đã vậy còn đắc tội với nam nữ chủ, còn có rất nhiều thuộc hạ của Hắc Sáp hội, Ninh Thư cảm thấy mình về sau hẳn là nửa bước cũng khó đi rồi. Đại thúc, chú phải bảo vệ cháu a, hiện tại tính mạng của cháu bị uy hiếp, những người kia nhất định sẽ tìm cháu báo thù. Ninh Thư đáng thương nói. Tôi tại sao phải giúp cô vô dụng như thế, sống chung một chỗ với cô sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của tôi. Giáo y đại thúc lãnh khốc nói. Ninh Thư trưng khuôn mặt đau khổ, nói. Đại thúc, chú không nên như vậy à, chúng ta tốt xấu gì cũng coi như là đồng bọn không phải sao. Tôi không quen cô. Ninh Thư cạn lời, hừ, vô tình, lạnh lùng hà khắc, cố tình gây sự. Mặc kệ sự tình là như thế nào, Ninh Thư thật không dám một mình về cái nhà trong ngõ nhỏ rồi, mỗi ngày đều ngốc ở trường học, lúc tan học liền chạy đến chỗ giáo y đại thúc. Khiến cho Ninh Thư kinh ngạc chính là, Lăng Tuyết bị thương như thế mà sáng sớm vài ngày sau đã đi học rồi. Mặc dù sắc mặt có chút không tốt, nhưng nhìn bộ dạng lại không giống như bị thương, Ninh Thư đều sợ đến ngây người. Lăng Tuyết không phải là ăn hết một đống tiên đan đấy chứ, ngày hôm qua bị thương hôm nay liền đi học, như thế nào ngồi vậy? Nhìn thấy Ninh Thư, Lăng Tuyết lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt nhìn Ninh Thư bình tĩnh vô cùng, nhưng thế này lại khiến cho Ninh Thư hãi hùng khiếp vía. Lăng Tuyết ngồi xuống phía trước Ninh Thư dùng tay vịn lấy cái bàn học ba chân của mình, híp mắt ngó bóng lưng Lăng Tuyết. Cô cùng Lăng Tuyết xem như trên tay đều cầm một con dao găm, các cô ai cũng sẽ không bỏ qua cho ai, nhưng dù sao trong lòng Ninh Thư cũng không sợ hãi. Sờ sờ súng lục bên hông, đây cũng không phải là súng lục bình thường, mà là đồ vật cứu mạng giáo y đại thúc cho cô a. Hết giờ học, Lăng Tuyết nằm dạp ở trên mặt bàn, tựa hồ đang ngủ, An Dung đi tới, ân cần hỏi thăm, Lăng Tuyết, cậu làm sao vậy, cậu không sao chớ? Lăng Tuyết ngẩng mặt lắc đầu, nói, mình không sao. An Dung lập tức hướng Ninh Thư quát, có phải cô bắt nạt Lăng Tuyết hay không? Ninh Thư, cái quỷ gì? An Dung vểnh cằm nói, cô có phải hay không muốn ăn đòn, lại còn dám ức hiếp Lăng Tuyết? Lăng Tuyết đứng lên, kéo tay An Dung nói, mình không sao, cô ấy không có ức hiếp mình. Cậu chính là cái tính tình này, bị người khác bắt nạt, còn không lên tiếng, mới khiến cho người khác khi dễ như vậy. An Dung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trông thấy Lăng Tuyết cái bộ dạng yếu đuối nhu nhược này. Thật không giống như người sở hữu dị năng. Gần đây ở trong trường học đều đồn đại việc Lăng Tuyết có dị năng. Trong lòng An Dung vốn cũng nghi ngờ. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Lăng Tuyết cũng không thèm để mấy lời đồn đãi đó ở trong lòng nữa rồi. Tôi nói cho cô biết, khi dễ Lăng Tuyết chính là khi dễ An Dung tôi sẽ cho cô ăn đủ. An Dung hướng Ninh Thư hất cằm nói. Cái quỷ gì? Đến cùng là cái quỷ gì? Ninh Thư nhìn Lăng Tuyết, cô ta đã không còn bộ dáng cao quý lãnh diễm thường ngày rồi, trái lại nhìn giống như là một đóa tiểu bạch hoa phấp phới e thẹn trong gió. Lại nhìn đến An Dung che chở cô ta như vậy, Ninh Thư chỉ biết cảm thán, vài ngày không gặp, Lăng Tuyết lại thêm xấu xa rồi. Ninh Thư rõ ràng cảm giác được ánh mắt bạn học trong lớp nhìn cô mang theo xem thường cùng bài xích, tất nhiên đều cho rằng cô bắt nạt Lăng Tuyết. Ninh Thư quả thực tâm muốn thổ huyết cũng có, cô không có làm cái gì, cô làm sao dám bắt nạt nữ chính chứ? Hiện tại sức chiến đấu của nữ chủ lại tăng vọt rồi, có vũ lực, có ký ức, cô ta thật sự muốn lên trời luôn rồi. Trước kia Lăng Tuyết cao quý lãnh diễm, cơ bản không thèm quan tâm cô, đối với năng lực của mình tuyệt đối tin tưởng có thể nghiền áp đối phương. Nhưng là bây giờ rõ ràng Lăng Tuyết là đang nhắm vào Ninh Thư, đã vậy còn lại dùng thủ đoạn như thế đối phó cô. Cô còn nói cô không ước hiếp cậu ấy, ở yến tiệc của Lãnh Vương Tử, cô đuổi đánh Lăng Tuyết, cô còn dám nói cô không ước hiếp cậu ấy, mà cậu ấy phải ở trên giường bệnh nằm mấy ngày. An Dung khinh thường nói, ánh mắt nhìn Ninh Thư giống như là đang nhìn một tên cặn bã vậy. Ninh Thư mặt mày kinh hoàng, đã quen nhìn Lăng Tuyết bộ dạng ngông cuồng lóa mắt, giờ lại thấy cái bộ dạng yếu đuối này, thật sự là có chút không quen à. An Dung định túm tóc Ninh Thư liền né tránh, trực tiếp cho cô ta một cái ném qua vai, An Dung đau đớn gào to. Cô ta đã muốn giả tiểu bạch hoa, không làm chút gì đó đối với cô ta, thì quả thực quá có lỗi với tội danh mà mình đã gánh. Ninh Thư hướng khuôn mặt tỏ vẻ tiểu bạch hoa của Lăng Tuyết, tát hai cái bạt tai. Lăng Tuyết ngây ngẩn cả người, bộ mặt sững sờ nhìn Ninh Thư, hiển nhiên là không ngờ đối phương lại thật sự dám ra tay, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư cũng trở nên cực kỳ lạnh buốt. Cái này là loại lạnh sâu tận xương tủy a. Rõ ràng học sinh trong phòng cũng bị hai cái tát của Ninh Thư làm cho đơ người, ở trong mắt bọn họ, đứa con gái mồ côi này, thứ người hạ đẳng này quả thực chính là phát điên rồi, cư nhiên dám đánh nữ thần cũng không phải chỉ là cái danh xưng, mà đó là đại biểu cho sự hâm mộ của toàn bộ học viên anh chị em dành cho Lăng Tuyết đấy. Ninh Thư đối với những ánh mắt này căn bản là không có để ở trong lòng, chân trần không sợ xuyên giày, cô đã bị Lâm gia đuổi đi, cùng Lâm gia không có bất cứ quan hệ nào. Cha mẹ ruột thịt cũng chưa có tìm được, hoàn toàn chính là một mình một đầu. Thế nhưng Lăng Tuyết không giống cô, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn fan hâm mộ liền có fan hâm mộ, đã vậy còn có ba vương tử trong trường ái mộ. Ngay cả An Dung đang chống eo đứng lên cũng trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn Ninh Thư như biểu thị cô tự tìm đường chết, nữ nhân này tuyệt đối là điên rồi. An Dung bị té lăn trên mặt đất, trong lòng nổi giận không thôi, nhưng bây giờ chứng kiến giữa hai đầu lông mày của Ninh Thư mang theo một tia điên cuồng. Liền yên lặng đứng cách xa cô một chút. Động tác của An Dung khiến lòng Lăng Tuyết trầm xuống, lại nhìn đến học sinh trong lớp không có ý tứ thay cô nói chuyện. Sở dĩ Lăng Tuyết sớm như vậy đến trường học là vì Lâm Giai Giai cứ trốn trong trường suốt, hơn nữa lúc tan học cũng nán lại trong trường, người của cô căn bản không có khả năng tiến vào anh chị em bắt người. Cái trường học này thoạt nhìn cũng không đơn giản như bề ngoài, Lăng Tuyết ở thời điểm cánh chim không có gió, trong trường cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn đấy. Cô liên tục hấp thụ tinh khí của nhiều người, còn cùng Mạc Lãnh Hiên lăn giường nhiều lần, mới khiến cho vết thương trên người dần dần tốt lên. Khả năng là vì hấp thụ tinh khí của nhiều người, dường như linh khí của cô càng thêm bị pha tạp, hơn nữa đôi khi còn có thể bị cắn ngược lại. Thế nhưng Lăng Tuyết không có cách nào khác, tu chân chính là đồ vật bảo hộ tính mạng của cô. Bị vũ khí hiện đại 5 lần 7 lượt đả thương, Lăng Tuyết cũng không dám xem thường khoa học kỹ thuật hiện đại nữa rồi. Trước kia cô không thèm để tâm những thứ đồ linh tinh này. Bây giờ lại bị cái đám cặn bã này cầm súng đả thương. Tất cả đều là do gặp phải cái đứa tên Lâm Giai Giai này. Hết thảy mọi chuyện cũng không trở nên không thuận lợi rồi. Cô muốn nữ nhân này không thể ở lại trường học này nữa. Nhìn Lăng Tuyết trưng cái bộ dạng như vợ bé chịu ủy khuất thế này. Đột nhiên Ninh Thư muốn rút súng ra. Nhưng nghĩ vẫn là từ bỏ. Cô cũng không thể để cho nguyên chủ gánh vác tội danh gì được. Đi chết đi. Ninh Thư đẩy Lăng Tuyết ngăn ở trước mặt mình. Khiến Lăng Tuyết lảo đảo một cái. Xém tí nữa liền té ngã, nhìn hết sức yếu đuối, khiến cho hành động của Ninh Thư càng thêm ngang ngược cản rỡ. Tốt, thật đúng là diễn đến nghiện rồi, chứng kiến khả năng diễn xuất của Lăng Tuyết, Ninh Thư thật sự cảm thấy quá không quen. Nữ chủ à, bộ dạng tỏa sáng của cô đi đâu rồi, bất chợt thay đổi phong cách như thế, cô muốn người khác phải làm sao bây giờ? Ninh Thư rời khỏi phòng học, giơ chân chạy tới phòng giáo y, nhìn thấy giáo y đang chăm chú, nghiêm túc cùng một nữ sinh giảng giải về kỳ sinh lý. Nữ sinh kia vẻ mặt thẹn thùng, Ninh Thư thậm chí nhìn thấy ánh mắt giáo y tỏa ra ánh sáng trắng như tuyết. Ninh Thư thật lòng thay nữ sinh kia vuốt mồ hôi, nếu cô ta biết giáo y ngồi trước mặt mình căn bản chính là một tên biến thái, tùy lúc có thể móc súng ra bắn người, đoán chừng những nữ sinh này sẽ không dám xuất hiện trước mặt giáo y đại thúc nữa. Giáo y đại thúc nhàn nhạt liếc nhìn Ninh Thư, nói, có chuyện gì, hiện tại trời còn chưa có tối, cô lại muốn đến phòng giáo y của tôi ngủ. Không phải, là Lăng Tuyết đi học lại rồi, Ninh Thư nói. Giáo y đại thúc nhàn nhạt a lên một tiếng, nhìn khuôn mặt đần độn của Ninh Thư, nói, nơi này là trường học, cô nghĩ tôi nên làm thế nào đem Lăng Tuyết đi à? Hiện tại Ninh Thư một chút cũng không muốn cùng vị này nói chuyện, quả là không có cách nào hiểu nhau. Ý của cô là, Lăng Tuyết đi học rồi, cuộc sống của cô sẽ rất khổ sở được không? Từ phòng giáo y đi ra, Ninh Thư trở lại phòng học, chứng kiến xung quanh Lăng Tuyết đầy người, nam nữ đều có. Ngạc nhiên nhất là ba vương tử vườn trường cũng có mặt, vây quanh ở bên cạnh Lăng Tuyết. Thời điểm Ninh Thư bước vào phòng học, lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cô. Ninh Thư đi đến chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Lăng Tuyết nằm trên bàn, đối với lời an ủi của những người chung quanh làm như không nghe thấy, khiến cho Lãnh Ngạo lộ ra vẻ bực bội cùng đau lòng. Lãnh Ngạo nhìn thấy bộ dạng Ninh Thư như chưa có chuyện gì xảy ra, duỗi chân hướng cái bàn học ba chân Ninh Thư vừa mới nhấc lên đá đi. Má, vì cái gì luôn nổi cáu với cái bàn của cô, bàn học của cô chỉ còn có ba chân, đã rất đáng thương rồi. Ninh Thư ngẩng đầu vẻ mặt đạm mạc nhìn Lãnh Ngạo, Lãnh Ngạo bị ánh mắt của cô làm trong lòng có chút sợ sệt, sau đó trong lòng liền tuôn ra một cỗ tức giận, hắn lại bị ánh mắt của một đứa hạ đẳng hù sợ, đã vậy còn là ánh mắt của một nữ nhân. Tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, không được bắt nạt Lăng Tuyết, bắt nạt Lăng Tuyết tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Sắc mặt Lãnh Ngạo có chút vặn vẹo, thẹn quá hóa giận, hiển nhiên là nhục nhã mới vừa rồi bị ánh mắt của Ninh Thư dọa sợ. Gặp được hắn một cái tên ngốc nghếch ngớ ngẩn đã khiến cho cuộc sống của người ta sống không bằng chết rồi. Nếu như không phải vì nhiệm vụ, Ninh Thư thật sự không muốn quan tâm đến hắn. Này, lão tử đang nói chuyện với cô cái đứa bại hoại này có cái thái độ gì? Lãnh Ngạo cảm giác được ánh mắt Ninh Thư nhìn mình mang theo quái dị cùng khinh bỉ. Cái thứ hạ đẳng này lại dám khinh bỉ hắn, cô ta có tư cách gì khinh bỉ hắn? Cô ta rốt cuộc có biết tình cảnh của mình hay không? Chỉ là một đứa con gái mồ côi mà thôi. Ninh Thư bị bộ dạng của Lãnh Ngạo khiến cho tâm nghẹn không thôi, chứng kiến bàn học của mình bị đá lật ngược trên mặt đất, cái bàn ba chân này thật đúng là đáng thương a. Lãnh Ngạo lạnh lùng nhìn Ninh Thư, xin lỗi Lăng Tuyết, bằng không thì tôi sẽ làm cho cô chết rất khó coi đấy. Tận sâu trong lòng cô có nghĩ là muốn lăn lộn tiếp ở ngôi trường này không? Một câu nói của tôi có thể khiến cô lăn lộn không nổi ở cái trường này đấy. Ninh Thư yên lặng thoáng nâng mí mắt, nhìn Lãnh Ngạo nhàn nhạt nói, đem cái bàn dựng lên cho tôi. Cô nói cái gì? Trên mặt Lãnh Ngạo lộ ra thần sắc không thể tin được. Cô muốn tôi dựng cái bàn cho cô? Cô điên rồi phải không? Cô cái thứ hạ đẳng này quả thực là điên rồi. Đem cái bàn dựng lên cho tôi. Ninh Thư nhàn nhạt nói. Cô là kẻ điên không có não sao? Lãnh Ngạo khó có thể tin mà nhìn Ninh Thư, giống như đang nhìn một đứa bệnh tâm thần vậy. Cô có biết tôi là ai không? Những lời này Ninh Thư đã nghe được đến mức lỗ tai mọc kén rồi, làm như mình là thần vậy, không cho phép người khác sỉ nhục dù chỉ một chút. Đem cái bàn dựng lên cho tôi. Những người xem náo nhiệt xung quanh đều cảm thấy đầu óc Ninh Thư không được bình thường rồi. Lá gan lớn thế nào mới dám đối đãi với Lãnh Vương Tử như vậy? Tất cả nữ sinh xung quanh đều bắn ánh mắt về phía Ninh Thư. Chính là khiển trách Ninh Thư vô lễ với Lãnh Vương Tử. Lãnh Ngạo hít một hơi thật sâu, vươn tay đem nắm đấm đập đùng đùng lên bàn, lay lay cổ. Cao cao tại thượng nói, tôi nói rồi tôi không đánh con gái, nhưng bây giờ cô sẽ được ngoại trừ, cô có lẽ nên cảm thấy vinh hạnh, cô là người phá vỡ nguyên tắc không đánh con gái của tôi. Ninh Thư, cái loại tự cảm thấy hài lòng về mình này rốt cuộc là như thế nào? Hắn muốn tự biên tự diễn tới khi nào a? Ninh Thư đi vài bước đến trước mặt Lãnh Ngạo, dưới con mắt không hiểu ra sao của hắn, không chút khách khí nào, rất khoát gọn gàng tặng cho Lãnh Ngạo một cái ném qua vai. Oa, a a a. Chuyện gì đang xảy ra thế? Người chung quanh kinh hô, sững sờ nhìn xem Lãnh Ngạo nằm trên mặt đất. Lãnh Ngạo nằm trên mặt đất dùng tay viện lấy eo, cũng không thể tin mà nhìn Ninh Thư. Đến bây giờ hắn vẫn chưa kịp phản ứng, từ nhỏ đến lớn hắn đều được mọi người sủng nịnh, đãi ngộ như này là lần đầu tiên nhận được. Lăng Tuyết cũng có chút khó tin nhìn Ninh Thư, lại nhìn Lãnh Ngạo nằm trên mặt đất, liền vội vàng đỡ Lãnh Ngạo đứng lên. Bị quật ngã trước mặt người khác, trong lòng Lãnh Ngạo thực hận Ninh Thư đến thấu xương rồi, hắn lại bị một đứa con gái ném qua vai, ở trước mặt bao nhiêu người, quả thực là đem tôn nghiêm của hắn ném trên mặt đất dẫm đạp. Ánh mắt kinh dị của những người chung quanh như dao găm cắm vào tim Lãnh Ngạo, xấu hổ, oán hận, khiến cho Lãnh Ngạo chỉ muốn tiến lên đánh Ninh Thư. Ninh Thư trưng ra khuôn mặt lãnh đạm, nhưng tâm lại phát nghẹn, đậu má, thiếu chút nữa thắt lưng của cô cũng muốn đứt luôn rồi. Quả nhiên quăng một thằng con trai qua vai, so với một đứa con gái khó khăn hơn nhiều. Cô muốn chết ư? Lãnh Ngạo giơ nắm đấm lên, hướng mặt Ninh Thư đấm tới. Cái nắm đấm này chính là dùng toàn lực đấy. Ninh Thư mới sẽ không ngoan ngoãn đứng yên cho người khác đánh, nhanh chóng né đi. Sau đó duỗi chân đạp một cước vào đầu gối của Lãnh Ngạo. Kết quả là Lãnh Ngạo ở trước mặt bao người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ninh Thư đối với Lãnh Ngạo thật quá phiền chán, thừa dịp hắn đang quỳ gối không có năng lực phản kháng, liền hướng mông của hắn đá một cái, khiến Lãnh Ngạo ngã gục trên mặt đất. Lãnh Ngạo trầm mặc, ai đến nói cho hắn biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Bây giờ trong đầu Lãnh Ngạo đều là một mớ hỗn loạn, hận không thể biến chính mình thành người tàng hình, không để người khác chứng kiến giây phút quẫn bách này của hắn. Hắn nhất định phải khiến cho nữ nhân điên kia trả giá đắt, nhất định phải trả giá thật đắt. Lăng Tuyết cảm thấy nữ nhân này thực sự phát điên rồi, quả thực là tự tìm đường chết, tốt nhất sớm chút bị đuổi ra khỏi anh chị em mới tốt. Lăng Tuyết cảm thấy cái con nhóc gọi Lâm Giai Giai này có thể đi chết rồi, đợi đến lúc bị đuổi ra khỏi trường học, con bé này liền chờ chết đi. Lãnh Ngạo được người nâng lên, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn Ninh Thư cực kỳ lãnh khốc, mỗi câu mỗi chữ đều từ trong kẽ răng phát ra, tiện nhân, cô thành công khiến tôi phát bực rồi. Ninh Thư mặc kệ hắn, vịn cái bàn học ba chân của mình lên, cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, đối với hắn mà nói căn bản cũng không có để ý tới. Chuyện của cô rất nhiều, không có rảnh tranh luận với cái tên quỷ vương tử chỉ biết sống trong cái thế giới của mình này. Lãnh Ngạo bị thái độ chị đây méo quan tâm của Ninh Thư làm cho phát điên, xém lần nữa xông tới, nhưng cũng biết hôm nay mình rơi ở thế hạ phong, nên chỉ có thể vênh cái cằm cao ngạo đi ngang qua trước mặt Ninh Thư, mang theo một hồi gió lạnh, khiến cho lòng người phát lạnh. Ninh Thư biết rõ chính mình đã đắc tội với Lãnh Ngạo, nhưng mà làm cũng đã làm rồi, cô hoàn toàn cũng không quan tâm đến nữa. Hiện tại lực chú ý của cô đều đặt ở trên người Lăng Tuyết. Cô hoàn toàn không hiểu nổi Lăng Tuyết là đang làm cái gì. Nữ vương đột nhiên biến thành Bạch Liên Hoa, cô ta rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Ninh Thư sờ sờ súng ống bên hông mình, quan sát Lăng Tuyết ngồi phía trước. Những ngày tiếp theo, Lăng Tuyết càng cố tình nhằm vào Ninh Thư, khiến cho thời gian ở trường học của Ninh Thư càng thêm khổ sở. Lăng Tuyết cho rằng Ninh Thư sẽ không dám nán lại ở trường học, thế nhưng ai ngờ đối phương rõ ràng giống như cắm rễ ở trường học, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong trường. Trong lòng Lăng Tuyết thầm mắng Ninh Thư ra mặt thật dày. May mắn linh khí trong cơ thể cô đã sung túc hơn, tuy dồi dào nhưng lại quá pha tạp, quá nhiều tạp chất. Có đôi khi thời điểm Lăng Tuyết sử dụng linh khí, cảm thấy hao tổn tâm trí vô cùng, có loại cảm giác lực bất tòng tâm khi dùng đến nó. Lăng Tuyết không biết làm sao để đem những linh khí này chiết xuất, đem tạp chất bên trong loại bỏ, nhưng hiện tại cô ngăn không được muốn hấp thu tinh khí. Thế giới này linh khí thật sự quá mỏng manh. Hiện tại Lãnh Ngạo cũng đang cảm thấy khó chịu như Lăng Tuyết, hắn đánh mất tôn nghiêm, thề phải từ trên người Ninh Thư lấy lại công đạo. Sau đó Lãnh Ngạo một đại nam nhân, cư nhiên mỗi ngày đều tìm Ninh Thư gây phiền toái, mỗi ngày cùng Ninh Thư choảng nhau. Đối với cái bao cát đưa tới tận cửa này, Ninh Thư cũng không chút khách sáo nào, coi như nâng cao vũ lực của mình. Mới bắt đầu Ninh Thư còn có chút không chịu đựng nổi, dù sao cô cũng là một đứa con gái, đối chiến với Lãnh Ngạo cao gần 1m9, có vẻ cực kỳ khó khăn. Nhiều lần ở trước mặt Ninh Thư mất đi thể diện, trong lòng Lãnh Ngạo nghẹn một ngụm. Một hai phải tìm lại tôn nghiêm của mình. Hắn rõ ràng một thằng con trai lại bị một đứa con gái đánh. Đã vậy con nhóc này càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ học viên anh chị em cũng đã dần quen rồi. Thói quen hàng ngày Lãnh Ngạo đi tìm cái thứ hạ đẳng kia gây phiền toái. Sau đó Lãnh Vương Tử lại bị cái đứa hạ đẳng kia đánh thảm. Lãnh Vương Tử cũng không chịu thua liền ngày hôm sau lại tới phiền toái tiếp. Ninh Thư đối với Lãnh Ngạo cũng không có ái mộ cùng sùng bái như nguyên chủ Lâm Giai Giai. Nếu hắn tìm tới cửa, Ninh Thư một chút cũng không khách khí. Lăng Tuyết vô cùng không thích Lãnh Ngạo ngày ngày đi tìm Ninh Thư như thế, giữ chặt Lãnh Ngạo đang nổi giận đùng đùng đi tìm Ninh Thư, nói trực tiếp cho người đuổi học cô ta là được rồi. Anh vì gì mỗi ngày cứ đi tìm cô ta? Trong trường học hiện tại cũng có lời đồn đãi rồi, nói hai người các ngươi bây giờ chính là càng đánh càng yêu. Càng đánh càng yêu, cái quỷ gì chứ? Lãnh Ngạo giờ khóc giờ cười, nhìn Lăng Tuyết kiên định nói, tôi đây là vì cô ra mặt, báo thù cho cô. Đem cô ta khai trừ thật sự quá tiện nghi cho cô ta rồi. Lăng Tuyết nhìn người nổi giận đùng đùng đi tìm Lâm Giai Giai phiền toái. Trong lòng Lăng Tuyết hết sức khó chịu. Trước kia trong lòng Lãnh Ngạo chỉ có cô, nhưng Lãnh Ngạo của bây giờ rõ ràng lại đưa mắt phóng trên con kiến hôi Lâm Giai Giai kia. Mặc kệ lý do là gì, cái này không phải là hiện tượng tốt. Lăng Tuyết tìm hai vương tử còn lại, cô hiện tại bức thiết cần tinh khí. Dù sao hai cái tên vương tử này đều thích đi bên cạnh cô. tinh khí căn bản đưa tới tận cửa, ngu sao mà không nhận. Bên này, Lãnh Ngạo đã tìm được Ninh Thư. Ninh Thư đang cố gắng học tập, mặc dù rất gian nan, nhưng Ninh Thư vẫn ra sức học. Lãnh Ngạo yên lặng đi qua, muốn đá ngã lăn cái bàn học của Ninh Thư. Ninh Thư thừa dịp thời điểm hắn duỗi chân, trực tiếp giơ chân đá vào đầu gối Lãnh Ngạo. Trong lòng Lãnh Ngạo cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm đề phòng rồi, lập tức liền tránh đi, né tránh công kích của Ninh Thư. Ăn bao nhiêu thiệt thòi như vậy, chẳng lẽ còn có thể chịu thiệt? Con nhóc này thật sự quá coi thường hắn rồi. Thời gian gần đây, hắn rất là cố gắng tập luyện võ thuật, không có đạo lý nào lại bại trận trong tay một nữ sinh. Ninh Thư thuận thế kéo cánh tay Lãnh Ngạo lại, tặng cho hắn một cái ném qua vai. Lãnh Ngạo nằm trên mặt đất, tức giận muốn chết. Con nhóc này là siêu nhân à? Khí lực lớn như vậy. Ninh Thư phủi tay, vòng tay trước ngực nhìn Lãnh Ngạo nằm trên mặt đất nói anh nghe, ít đến tìm tôi gây sự đi. Lãnh Ngạo nhìn mặt Ninh Thư biểu tình bình thản, tựa hồ mình giống như một thứ đồ vật không đáng kể vậy. Một người nữ sinh vì cái gì thời điểm đối mặt với mình lại bình thản như vậy, hoàn toàn không như ánh mắt ái mộ của các nữ sinh khác. Lãnh Ngạo nhớ lại trước kia, khi đó Lâm Giai Giai đều ở bên cạnh hắn, trong mắt mang theo một tia yêu thích triền miên, nhưng bây giờ lại không còn cái gì nữa rồi. Trong lòng Lãnh Ngạo có loại cảm giác nói không nên lời, hắn có thể cảm nhận được thái độ của đối phương đối với hắn rất lãnh đạm, cực kỳ lãnh đạm, cái loại đạm mạc lạnh đến thấu xương. Ninh Thư mới lười đi để ý tâm tư của Lãnh Ngạo, cho dù có biết, cũng chỉ sẽ dựng thẳng ngón giữa, có ít người chính là tiện, vô cùng tiện. Lãnh Ngạo vỗ vỗ phủi bụi trên người, vênh cằm cao ngạo, lạnh giọng nói, tôi đã nói rồi, không được phép đi trêu chọc Lăng Tuyết, bằng không thì tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Ninh Thư cạn lời. Bệnh tâm thần, đã thế bệnh còn không nhẹ, cô căn bản cũng không có thời khắc khắc đi quấy rầy Lăng Tuyết, trái lại là cái tên Lãnh Ngạo này, vẫn muốn lấy lại danh dự, một mực đến quấy rầy cô. Một hai cứ như con muỗi bay vo ve ở bên cạnh tôi, chính là anh chắc không phải là thích tôi rồi chứ, mới có thể như này khắp nơi tìm tôi gây phiền phức, phải hay không yêu tôi lại không dám mở miệng, mới dùng phương thức như vậy tiếp cận tôi. Ninh Thư hoàn toàn là nói hưu nói vượn, bởi vì cô thực quá phiền Lãnh Ngạo lúc nào cũng đến tìm cô gây phiền phức, cô quả thực rất muốn chăm chỉ học tập có được hay không. Chương trình học của anh chị em thật sự vô cùng nhiều, quá nhiều kiến thức, Ninh Thư tiếp thu kiến thức như là hút nước biển vậy, học nhiều một chút luôn tốt, coi như là bây giờ không hiểu, về sau cũng sẽ hiểu thôi. Nhưng Lãnh Ngạo nghe nói như thế, bộ dáng như bị bò cạp cắn vậy, thần sắc hết sức kích động, hình như đã nghe được điều gì vũ nhục cực độ đến hắn vậy, giận đến mức cười lên ha hả, chỉ vào Ninh Thư, ngón tay cũng run rẩy. Tôi thích cô, tôi như thế nào sẽ thích cô tự soi gương xem, trên người cô có chỗ nào đáng giá để tôi thích đây, sức lực so với con trai còn lớn hơn, đã thế lớn lên còn xấu như vậy. Lâm Giai Giai, cô thật sự là đang nằm mơ giữa ban ngày, tôi như thế nào sẽ thích cô, tôi tự mình cảm nhận được tôi sẽ không bao giờ coi trọng cô, tôi chính là thích một con chó cũng sẽ không thích cô đấy. Ninh Thư, kích động như vậy làm cái gì, ngu ngốc. Vẻ mặt Lãnh Ngạo kích động, nhưng nhìn đến Ninh Thư sắc mặt lãnh đạm, như một chút cũng không nghe được lời hắn nói, Lãnh Ngạo cảm giác tâm rất nghẹn. Ninh Thư mặc kệ cái tên bệnh tâm thần này, ôm sách chuẩn bị đi tìm giáo y. Ninh Thư mới phát hiện một cái đại bí mật, chính là giáo y quả thực là một nhà bác học, hỏi cái gì cũng biết. Ninh Thư có rất nhiều thứ muốn nhờ hắn chỉ giáo, tuy rằng giáo y có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn sẽ giảng giải cho Ninh Thư. Này, tôi đang nói chuyện cùng cô đấy, cô muốn đi đâu? Lâm Giai Giai. Lãnh Ngạo kéo cánh tay Ninh Thư lại, nhưng biểu tình giống như bắt được một cái đồ vật bẩn thỉu, liền lập tức quăng tay Ninh Thư đi. Ninh Thư cạn lời, có bệnh phải đi tìm bác sĩ. Ninh Thư ôm sách đi đến chỗ giáo y, Lãnh Ngạo đi theo bên cạnh cô, vẫn luôn lầm bà lầm bầm, như sợ Ninh Thư không cảm thấy đủ phiền vậy. Ninh Thư dừng bước, ngẩng đầu nhìn Lãnh Ngạo, anh rốt cuộc muốn làm gì, anh đi theo tôi làm cái gì? Lãnh Ngạo bị ánh mắt dò xét của Ninh Thư nhìn có chút không được tự nhiên, la lớn, tôi nào có đi theo cô, con đường này là của nhà cô à, chỉ cho cô đi, tôi vừa đúng lúc phải đi đường này thì sao? Lâm Giai Giai, tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ lung tung. Ninh Thư, tôi cái gì cũng không có nghĩ. Lãnh Ngạo nhìn cô một cái, phát hiện sắc mặt của cô lạnh nhạt, giống như cái gì cũng không thể lọt vào mắt cô vậy. Đột nhiên, Ninh Thư dừng bước, Lãnh Ngạo đi ở phía sau đụng vào người Ninh Thư, Lãnh Ngạo lạnh lùng xì một tiếng, cô vì sao dừng lại? Câm miệng, Ninh Thư trầm thấp nói, kéo Lãnh Ngạo ngồi chồm hổm xuống, ngồi xổm dưới cửa sổ, Lãnh Ngạo vốn muốn ném tay Ninh Thư ra, nhưng nhìn đến Ninh Thư vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Xuyệt, đừng nói chuyện. Ninh Thư ngẩng đầu một chút, xuyên qua cửa sổ nhìn vào gian phòng. Đây là một gian phòng để đồ, bên trong là các loại thiết bị thể dục, chỉ thấy trong phòng có ba người. Lại là cái cảnh này, Ninh Thư dò xét tình huống trong phòng, là Lăng Tuyết cùng hai tên vương tử còn lại. Trang phục Lăng Tuyết tung bay, hai nam nhân ngồi ở trên nệm êm trên mặt lộ thần sắc hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Diệp Phi cùng Phi Dương làm sao vậy? Bọn hắn đang làm gì? Sắc mặt lãnh ngạo cực kỳ không tốt, một chút cũng không tốt. Hơn nữa Lăng Tuyết cùng hai bằng hữu của hắn lại ở cùng một chỗ, khiến cho lòng lãnh ngạo vô cùng không thoải mái. Hắn cũng biết hai bằng hữu của hắn có hảo cảm đối với Lăng Tuyết, nhưng bây giờ lại nhìn thấy anh em chi cốt của mình ở chung với Lăng Tuyết. Từ lâu trong lòng của lãnh ngạo, Lăng Tuyết đã là nữ nhân của hắn rồi. Lãnh ngạo đứng lên hướng trong phòng muốn xông vào, Ninh Thư vội vàng kéo lãnh ngạo lại. Lãnh ngạo âm trầm nói, cô buông ra, tôi muốn đi vào. Ninh Thư thật muốn cho tên này một đấm, lại cố kỵ trong phòng có người. Ninh Thư liền tiến đến bên tai lãnh ngạo nói, bình tĩnh một chút, chớ nóng nảy. Thân thể lãnh ngạo cứng đờ, cảm giác có một cỗ nhiệt khí phủ lên lỗ tai của hắn, rất tê dại, da gà toàn thân đều nổi lên, để mặc cho đối phương túm mình lại. Ninh Thư xem xét tình huống bên trong, nhìn tình huống này của Lăng Tuyết, Ninh Thư cảm thấy Lăng Tuyết nhất định là đang sử dụng tà thuật gì đó, cứ nhìn sắc mặt tái nhợt của hai tên vương tử kia là biết. Trong phòng Lăng Tuyết đã thua công, nhìn hai vương tử, đưa tay sờ soạn ở trên người hai bọn họ, sau đó cởi bỏ y phục của mình. Trên mặt hai vương tử đều lộ ra sự ngạc nhiên cùng vẻ mặt kích động, háo hức đem quần áo của mình cởi sạch. Ninh Thư cạn lời, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua lãnh ngạo, biểu tình của hắn giống như bị sét đánh trúng vậy. Da thịt Lăng Tuyết quả thực trắng như tuyết, có lồi có lõm, đôi chân thon dài thẳng tắp, thần sắc vũ mị, Diệp Phi cùng Phi Dương lập tức kích động, biểu tượng nam tính cũng đã dựng đứng. Ninh Thư, cho nên hiện tại giữa ban ngày nữ chính cùng người lăn sao? Đây là 3BA, Lăng Tuyết như thế nào lại dữ dội như vậy? Ninh Thư nhìn xem cuộc sống Đông Cung, đây đã là lần thứ hai cô chứng kiến Lăng Tuyết cùng người lăn giường rồi, bên trong ba thân thể quấn lấy nhau, truyền đến thanh âm kiểu dưỡng mất hồn. Ninh Thư nhìn thẳng vào tình huống bên trong, cảnh tượng khẩu vị nặng như này quả thực rất ít gặp đấy. Ánh mắt Lăng Tuyết vũ mị mê ly, hai nam nhân như cúng bái sờ lộng thân thể của cô ta, Lăng Tuyết cao cao tại thượng, Phi Dương cùng Lăng Tuyết sao có thể thành cái dạng này. Ninh Thư nhớ rõ bên trong cốt truyện, Lăng Tuyết chỉ có một người nam nhân là Mặc Lãnh Hiên, bây giờ sao có thể chơi kiểu khẩu vị nặng như thế. Ninh Thư nháy nháy con ngươi, cảm giác hô hấp của người phía sau lưng càng lúc càng dồn dập, quay đầu lại nhìn lãnh ngạo, thân thể của hắn nổi lên phản ứng, nhưng mà ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ, trên mặt hồng hồng xanh xanh, bảy sắc cầu vồng hiện lên. Nhưng với hình ảnh kích tình như vậy, thân thể lãnh ngạo không thể khống chế nổi lên hưng phấn, khó mà chịu nổi, hưng phấn, thất vọng, các loại cảm xúc đan xen, khiến cho trái tim lãnh ngạo như muốn nổ tung. Ninh Thư đột nhiên thấy được hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, muốn cứu vớt cái tên lãnh vương tử này, không cho hắn bị Lăng Tuyết đùa bỡn lừa gạt. Hiện tại lãnh ngạo chứng kiến cái dạng này của Lăng Tuyết, còn không phải cùng một người nam nhân, chắc có thể để cho hắn hết hy vọng à. Thấy lãnh ngạo giống như núi lửa sắp phun trào, không được, này nha không thể chịu nổi kích thích nữa rồi. Ninh Thư lôi kéo cổ lãnh ngạo muốn tránh đi, nhưng lãnh ngạo lại giống như cái đinh bị đóng chặt xuống sàn nhà, chết cũng không rời nửa bước, nhìn quang cảnh bên trong phòng để đồ, bên tai đều là thanh âm triền miên. Nếu như tình huống bây giờ cho phép, Ninh Thư rất muốn cho hắn hai cái đại tát tai làm hắn thanh tỉnh một chút, Ninh Thư phải dùng hết đại khí lực mới có thể đem lãnh ngạo kéo đi. Đến bãi cỏ trong hoa viên, Ninh Thư mới thả lãnh ngạo ra, mặt lãnh ngạo như tảng băng trôi, trắng bệch. Lãnh ngạo quay người lại muốn đi đến phòng để đồ, Ninh Thư ngăn cản ở trước mặt hắn, anh trở về thì làm được gì? Tôi muốn biết, tại sao cô ấy lại phản bội tôi, vì cái gì, vì cái gì? Lãnh ngạo thấp giọng quát, một bộ dạng vừa điên cuồng vừa thống khổ, dường như toàn bộ thế giới đều ruồng bỏ hắn khiến hắn cô đơn cùng oán hận. Ninh Thư co rút khóe miệng, ngươi nha ảo tưởng xong chưa, Lăng Tuyết người ta cùng hắn quan hệ gì cũng không có. Hết thầy đều là hắn tự tưởng tượng đấy. Cũng vì Lăng Tuyết nói chuyện như thật như giả, mới làm cho lãnh ngạo sinh ra ảo giác như thế. Lãnh ngạo cảm thấy cả thế giới như sụp đổ vậy, quá sức nhục nhã cùng phẫn nộ, oán hận lại điên cuồng, ngay cả ánh mắt nhìn Ninh Thư cũng mang theo căm giận. Thế nhưng mà sự thật bày ra trước mắt, cho dù hắn biện bạch cho Lăng Tuyết như thế nào, cũng không thay đổi được chuyện vừa mới xảy ra. Anh trước bình tĩnh một chút, Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ của mình có triển vọng, nên thái độ đối đãi với lãnh ngạo cũng khá hơn một chút chút, đương nhiên chỉ là một chút chút, vẫn không thể thay đổi được sự chán ghét của Ninh Thư đối với Lãnh Ngạo. Nhìn bộ dạng này của Lãnh Ngạo, trong lòng Ninh Thư vô cùng hả hê khi thấy người gặp họa. Hừ, đáng đời nhà ngươi. Ninh Thư nhịn xuống tâm tình muốn cười ầm lên, an ủi Lãnh Ngạo, hiện tại biết rõ là tốt rồi, anh là Lãnh Vương tử, gia thế cao quý, lớn lên còn đẹp trai như vậy, đừng vì một nữ nhân mà trở nên ngu ngốc, thống khổ như thế. Trong lòng Ninh Thư chính là sảng khoái, nhìn Lãnh Ngạo như nổi điên quỳ trên mặt đất, dùng nắm đấm đấm vào bãi cỏ. Ninh Thư bĩu môi, nện bãi cỏ thì tính cái gì, có bản lĩnh thì đấm nền xi măng đi. Lãnh Ngạo phát tiết một hồi, liền nằm trên bãi cỏ. Ninh Thư ngồi ở bên cạnh hắn, không nói gì. Ninh Thư trông thấy đôi mắt Lãnh Ngạo mang theo giọt nước, đoán chừng là thật sự thương tâm rồi. Lăng Tuyết đúng là có phúc không biết hưởng, có một thằng nhóc thối ưu tú tâm tâm niệm niệm yêu mình như vậy, lại một chút cũng không để vào trong lòng, tùy ý chà đạp tấm lòng hắn. Nữ nhân chết tiệt, cô nhìn cái gì? Lãnh Ngạo từ trên mặt đất bò dậy, trên cao nhìn xuống, dùng cằm xem Ninh Thư, nhìn dám thối vô cùng. Ninh Thư quả thực bó tay rồi, liền mặc kệ hắn, ôm sách đi tìm giáo y. Phòng trường do bộ mặt thảm hại nhất của mình bị nữ nhân này thấy được, nên thần sắc của Lãnh Ngạo cực kỳ mất tự nhiên, ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo một tia hung ác, có vẻ là muốn giết người diệt khẩu. Này, cô kia, cô muốn đi đâu? Lãnh Ngạo đi theo đằng sau Ninh Thư, thấy cô căn bản không có phản ứng gì với mình, trong lòng vô cùng khó chịu. Một mặt là bởi vì bộ dáng thảm bại của mình, một mặt là chính mình xảy ra chuyện như vậy. Nữ nhân này cũng không có nghĩ tới an ủi hắn một chút. Tâm nữ nhân này quá lẫn khóc rồi. Này, nữ nhân, tôi đang nói chuyện với cô đây này. Lãnh Ngạo âm trầm nói. Ninh Thư, nữ nhân, loại xưng hô kỳ dị này là thế nào? Anh có thể hay không đừng đi theo tôi? Ninh Thư bực bội xoay đầu lại nhìn hắn. Anh đi tìm Lăng Tuyết của anh đi à? Cô đây là đang châm chọc tôi sao? Lãnh Ngạo vươn nắm đấm, trong mắt đều là tơ máu. Được rồi. Tôi không đánh con gái. Lãnh Ngạo buông xuống nắm đấm. Không đánh con gái ư? Ninh Thư cười lạnh, là ai mỗi ngày đến tìm cô đánh nhau vậy? Ninh Thư tiến vào phòng giáo y, chứng kiến giáo y đang ở một tư thế xinh đẹp, rũa rũa móng tay của mình, Ninh Thư giật giật khóe miệng. Lãnh Ngạo theo sau nhìn thấy giáo y, trong lòng sinh ra địch ý mãnh liệt, chất vấn Ninh Thư, tên này là ai vậy? Anh thần kinh à, không thấy hắn mặc áo blue trắng sao, là giáo y trường học. Ninh Thư không chút khách khí châm chọc. Tôi là đang hỏi cô cùng hắn có quan hệ gì? Chậc chậc chậc, Lâm Giai Giai không có nhìn ra cô lại yêu thích loại đàn ông lớn tuổi đấy. Lãnh Ngạo cười nhạo, từ trên cao nhìn xuống giáo y, càng nhìn trong lòng càng không vui, bất quá chỉ là một thằng đàn ông già mà thôi. Dừng dừng, đàn ông già mới là xu hướng thị trường đấy, không phải Lăng Tuyết cũng chướng mắt hắn, coi trọng cái tên đàn ông già mặc lãnh hiên kia sao, chướng mắt thằng oắt con như hắn. Giáo y buông cái rũa móng tay xuống, nâng kính mắt, nhìn Lãnh Ngạo, rồi nhìn về phía Ninh Thư hỏi, bạn trai cô. Ninh Thư còn chưa kịp phản bác, Lãnh Ngạo đã giống như dẫm phải cái đinh nhảy cẫng lên bác bỏ. Tôi sao có thể là bạn trai của cô ta xấu như thế, tôi chính là mắt bị mù cũng sẽ không để ý nữ nhân này. Giáo y hết sức bình tĩnh nhìn Lãnh Ngạo đang dậm chân, xem đi, đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông trưởng thành và thằng nhóc ngây thơ. Chậc chậc, giáo y nhìn thoáng qua Lãnh Ngạo. Lại nhìn về phía Ninh Thư nói, tới tìm tôi lại có chuyện gì, nói cho cô biết, gần đây tâm tình tôi không tốt, đừng tới làm phiền tôi. Cháu nói cho chú biết một việc quan trọng, chú nhất định phải chịu đựng. Ninh Thư cực kỳ muốn nhìn thấy biểu tình của giáo y khi biết Lăng Tuyết chơi 3B là gì đây. Cậu còn ở chỗ này làm gì? Giáo y liếc xéo Lãnh Ngạo, Lãnh Ngạo hừ lạnh một tiếng, anh cho rằng tôi muốn ở chỗ này chắc. Lãnh Ngạo nhìn thoáng qua Ninh Thư liền xoay người rời đi. Ninh Thư lúc này mới cười tủm tỉm nhìn giáo y, tiến đến bên tai của hắn, muốn nói chuyện. Ngón tay giáo y đâm vào cái trán của Ninh Thư, khiến cho cô cách xa mình, nói chuyện liền nói, dựa vào gần như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ chú không hiếu kỳ cháu muốn nói với chú cái gì sao? Ninh Thư có chút kích động nhìn giáo y, muốn nhìn một chút khi giáo y biết chuyện, sẽ là cái biểu tình gì đây? Giáo y nhướng mày nhìn Ninh Thư. Chán ngắt, vẻ mặt nhạt nhẽo như vậy. Khiến cho người có tâm tư muốn nói chuyện bát quái cũng không có. Cái đó, Lăng Tuyết cùng hai tên vương tử chơi 3B, ngay ở bên trong phòng để thiết bị thể dục, chúng ta bây giờ hiện tại có muốn tấn công họ không? Giáo y đại thúc đứng dậy, kinh thường liếc nhìn Ninh Thư, khẩu vị của cô như thế nào nặng như vậy, thích xem thể loại này, cô chỉ là một con nhóc, mà ngay cả một chút liêm sỉ cơ bản cũng không có sao. Ninh Thư cạn lời, xin chú đấy, Trọng điểm ở đây là chuyện về Lăng Tuyết có được không? Vì cái gì lại không phê bình sinh hoạt hỗn loạn của Lăng Tuyết? Muốn nói trong lòng không biết cảm thấy thẹn, cũng phải là nói Lăng Tuyết a. Bây giờ chúng muốn đi đâu? Ninh Thư thấy giáo y đại thúc ra khỏi phòng giáo y, vội vàng đuổi theo sau, xem phương hướng chắc là muốn đến phòng để đồ a. Đại thúc, chú cũng muốn đi xem. Đại thúc, cháu biết ngay là trong lòng chú rất để ý mà. Ninh Thư đi theo bên cạnh giáo y, lại nhãi nói. Câm miệng. Giáo y một thân áo blue trắng, trực tiếp từ bên hông lấy ra một khẩu súng ống có tạo hình kỳ lạ. Ninh Thư hoảng sợ. Đại thúc, bình tĩnh, bình tĩnh. Chú không phải là muốn giết người trong trường học chứ? Cháu biết rõ hành vi của Lăng Tuyết khiến chú khó chịu, nhưng chú nhất định phải tỉnh táo, tỉnh táo. Ninh Thư xem xét cái dạng này của giáo y đại thúc, đoán chừng là muốn đi giết gian phu rồi. Câm miệng. Giáo y đại thúc quả thực chịu không nổi Ninh Thư cứ lải nhải, lại nhao nhao tôi liền cho cô một phát súng. Ninh Thư giơ hai tay lên, được, được, cháu không nói. Đi tới bên ngoài phòng để đồ, vẫn nghe được bên trong có âm thanh. Ninh Thư chỉ muốn nói là cái sức chiến đấu này thiệt quá cường hãn, bây giờ vẫn còn đang lăn. Giáo y đại thúc ngồi xổm dưới cửa sổ, nhìn vào bên trong, tay cầm lấy súng, lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt, lại khiến trong lòng Ninh Thư phát lạnh. Ở trong mắt Ninh Thư, giáo y đại thúc đã bị đả kích đến điên rồi. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không nên trực tiếp xông vào, bắt kẻ thông dâm sao? Ninh Thư nhỏ giọng hỏi, cảnh cung đấu ở trên phim truyền hình đều là diễn như vậy đó à? Tôi đã nói rồi, nói chuyện liền nói, đừng dựa sát như vậy. Kính mắt giáo y đại thúc phản xạ ra ánh sáng trắng như tuyết, làm lòng người phát run. Ninh Thư yên lặng lui ra phía sau hai bước. Giáo y đại thúc trước khuôn mặt trợn mắt há hốc mồm của Ninh Thư, bắt đầu phá khóa, sau đó nhẹ chân nhẹ tay mà mở cửa ra. Đại thúc, cầu nhận lấy tiết tháo cùng đầu gối của cháu. Đại thúc sao lại trâu như thế, nữ chính tạo ra sao? Bộc lộ tài năng này ở trước mặt Lăng Tuyết, Lăng Tuyết tuyệt đối liền sẽ đối với chú khăng khăng một mực. Ninh Thư nhìn giáo y đại thúc tiến vào, thay hắn trông chừng ở cửa, loại cảm giác này thật quá kỳ quái. Đợi một hồi lâu, bên trong cũng không có động tĩnh gì, Ninh Thư lại không trong sáng mà nghĩ đến, đại thúc chắc không phải gia nhập bầy đội ngũ đấy chứ. Đại thúc, chú cần phải có chút tiết tháo a. Một hồi lâu, đại thúc khiêng Lăng Tuyết đang hôn mê đi ra, trên người Lăng Tuyết đã mặc quần áo. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra thế? Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm, đi vào, nhìn thấy hai tên đàn ông toàn thân đỏ hồng, cơ thể trần truồng nằm ở trên đệm, một chút mảnh vải che thân cũng không có. Ninh Thư lập tức đi ra phòng để đồ, hướng giáo y đại thúc hỏi, đại thúc à, thế này là thế nào? Giáo y nhàn nhạt liếc nhìn Ninh Thư, đoán chừng là cảm thấy khiêng mục tiêu quá lớn, liền bế Lăng Tuyết theo kiểu công chúa. Một màn này thật đẹp a. Ninh Thư chạy chậm sau lưng giáo y, tiến vào phòng giáo y. Giáo y đại thúc vội vàng ấn một cái đồ vật trên tường, lập tức liền xuất hiện một lối đi ngầm. Ninh Thư, tại sao lại xuất hiện một cái lối đi ngầm? Lối đi ngầm so với đi xe còn nhanh hơn, một chút cũng không khoa học. Ninh Thư nghĩ nghĩ vẫn là đi theo vào. Phòng giáo y khôi phục sự tĩnh lặng, giống như việc xuất hiện lối đi ngầm chỉ là ảo giác vậy. Giáo y đại thúc bế Lăng Tuyết đi rất nhanh, tựa hồ ôm một cái lông vũ không có sức nặng, Ninh Thư ở phía sau chạy không kịp thở. Cũng không biết đi bao lâu, Ninh Thư cảm thấy chân mình đều muốn gãy, rốt cuộc cũng đến nơi. Chỉ thấy giáo y đại thúc đi ở phía trước, đẩy ra một cánh cửa, lập tức một đạo ánh sáng bắn vào bên trong lối đi ngầm, Ninh Thư nâng tay che mắt, bước qua cửa. Ninh Thư sững sờ nhìn cảnh tượng trong căn phòng, là một phòng thí nghiệm vô cùng sạch sẽ. Các loại dụng cụ tản ra ánh sáng u lãnh. Phòng thí nghiệm lớn như thế, liền một người cũng không có, khi dẫm lên sàn nhà, còn có tiếng bước chân vang lại. Ninh Thư đột nhiên ý thức được chính mình khả năng đã đi tới một cái địa phương khủng bố rồi, nhìn trái ngó phải, trông thấy đủ loại mẫu vật, ngâm trong lọ thí nghiệm, màu sắc của thận hóa vàng, cái màu này, đoán chừng là túi mật rồi. Ninh Thư cảm thấy cả người đều không khỏe, không dám đi gần mẫu vật cơ thể người trên kệ, đuổi nhanh theo bước chân giáo y. Chỉ thấy giáo y đại thúc đem Lăng Tuyết hôn mê đặt ở trên bàn giải phẫu, tứ chi đều bị khóa sắt trên bàn giải phẫu khóa lại. Đại thúc, chú đây là muốn làm cái gì? Hàm răng Ninh Thư run cầm cập. Giáo y đại thúc nhìn Ninh Thư cười cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, kính mắt tản ra ánh sáng trắng như tuyết, hiển nhiên là nhìn như một tên biến thái à. Không có gì, chỉ là cho cô ta một phát súng gây mê mà thôi, cho nên mới ngủ đấy. Giáo y đại thúc nói, cô có thể tùy ý đi dạo trong phòng thí nghiệm này. Đúng rồi, tôi cho cô biết, Kỳ thật chuyên môn của tôi là nhà nghiên cứu gen. Tôi thích giải phẫu người. Má ơi, cư nhiên là một cao nhân giải phẫu. Ninh Thư chỉ vào Lăng Tuyết nằm trên bàn giải phẫu. Chú muốn giải phẫu cô ta. Tôi nói rồi, tôi muốn cô ta, cần gen của cô ta. Tôi muốn biết vì sao cô ta có thể tu luyện. Chẳng lẽ đã kích hoạt gen cao cấp trong thân thể? Giáo y quan sát Lăng Tuyết nằm trên bàn giải phẫu, vươn tay sờ lên mặt Lăng Tuyết. Con người có quá nhiều gen không thể kích hoạt, rất nhiều gen cao cấp dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh, đem gen không cần thiết che giấu, cũng không có kích hoạt. Nữ nhân này bản lãnh lớn như vậy, đoán chừng là bởi vì có cái gen cao cấp nào đó. Đại thúc, chú không đọc tiểu thuyết sao? Có linh căn mới có thể tu luyện đấy. Ninh Thư nhịn không được muốn phun tào. Linh căn, trong mắt của tôi, bất kỳ vật gì trong thân thể cũng có thể dùng gen để giải thích. Ánh mắt giáo y đại thúc tỏa sáng nhìn Lăng Tuyết. Loại vật gọi là linh căn này, có phải hay không cũng có thể cấy ghép, hoặc có lẽ linh căn chỉ là một cái gen cao cấp ngắn đoạn mà thôi. Tu luyện là kích hoạt những gen cao cấp khác trong thân thể, gia tăng tố chất thân thể. Ninh Thư nghe giáo y đại thúc nói một tràng những lời cô nghe không hiểu, khó trách mấy tên hung ác trong câu lạc bộ kia đều sợ hắn, tặng cho hắn một cái danh xưng kẻ điên, quả nhiên là tên điên. Chú, cháu muốn trở về, cháu làm thế nào để đi về? Ninh Thư hỏi, đi theo đường cũ. Ninh Thư cũng có chút hối hận khi chọc tới người như này rồi, đoán chừng đại thúc đã sớm theo dõi Lăng Tuyết, muốn đem Lăng Tuyết giải phẫu, a a a, quá kinh khủng. Đại thúc, chắc không phải chú cũng muốn giải phẫu cháu chứ? Ninh Thư cảnh giác mà nhìn giáo y đại thúc. Đại thúc, chú không thể cũng muốn giải phẫu cháu a. Ninh Thư nước mắt lưng tròng nhìn giáo y đại thúc. Trên tay giáo y đại thúc cầm kéo bệnh viện, lưu loát đem y phục trên người Lăng Tuyết cắt sạch, một cỗ thân thể trắng đẹp đầy mị lực nằm ở trên bàn giải phẫu. Xinh đẹp vô cùng, dù Ninh Thư là nữ nhân liền nhìn cảnh này tâm cũng động. Nghe được lời nói của Ninh Thư, cái kéo trong tay giáo y đại thúc khẽ động, đối với cơ thể trên bàn một chút cảm giác cũng không có. Ngược lại xem thường nhìn thoáng qua Ninh Thư, người như cô, căn bản là không đáng để tôi động kéo. Gen của cô là gen gây trở ngại sự phát triển của nhân loại. Biểu hiện trực quan nhất cho gen chính là ở trên mặt, cô lớn lên xấu như thế, gen của cô có chỗ nào tốt? Ninh Thư, nói chuyện quanh co lòng vòng như vậy, cuối cùng là châm chọc cô xấu có phải hay không? Trên bàn giải phẫu đôi lông mi thon dài của Lăng Tuyết run rẩy, mắt thấy sắp tỉnh lại, giáo y đại thúc ngồi bên cạnh bàn giải phẫu, đợi Lăng Tuyết tỉnh lại. Thời điểm Lăng Tuyết tỉnh lại, đôi mắt liền bị ngọn đèn trắng lạnh chói mắt đâm vào không mở ra nổi, một hồi lâu mới cảm thấy đôi mắt thoải mái hơn một chút. Đây là nơi nào? Lăng Tuyết giật giật tay, lại phát hiện căn bản không nhúc nhích được, chính mình đang bị giam cầm, hơn nữa toàn là dây xích, khỏa thân bị trói chặt. Lăng Tuyết dùng sức giãy giụa, cảm thấy cơ thể mềm yếu vô lực, vội vàng điều động linh khí trong đan điền, muốn vùng khỏi một đống khóa sắt nặng dày này. Tỉnh! Giáo y đại thúc nhìn Lăng Tuyết nói. Giọng nói bất chợt càng làm Lăng Tuyết hoảng sợ, nhìn giáo y dáng người cao ngất, trên người hắn mặc áo blue trắng, thon dài cao giáo. Anh mau thả tôi ra, bằng không thì tôi sẽ khiến cho anh chết rất khó coi đấy. Lăng Tuyết hướng giáo y đại thúc hét, bất quá tuy cô hét lên nhưng một chút khí thế cũng không có. Giọng nói ngược lại mềm mại vô lực, lộ ra một lượng vũ mị. Ninh Thư đứng ở bên cạnh nhìn, chứng kiến Lăng Tuyết thân thể trần truồng, lại nghe được thanh âm này. Nếu cô là đàn ông đoán chừng cũng mềm lòng. Ninh Thư nhìn thoáng qua giáo y nâng mắt kiếng, lén lút hỏi, đại thúc, có muốn cháu tránh đi một lát hay không? Trông thấy Ninh Thư, Lăng Tuyết càng thêm kích động, dùng ánh mắt hết sức cầu hơn nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhìn thấy ánh mắt của Lăng Tuyết, trực tiếp cười ha hả, rõ ràng là giáo y đại thúc bắt cô ta, ánh mắt hung ác nhìn cô như vậy làm gì? Đối với nam nhân thì bao dung như thế, đối với nữ nhân lại cay nghiệt như này, cô ta là nữ nhân sao? Giáo y đại thúc thong thả buông cái kéo trong tay xuống, sau đó lấy ra dao giải phẫu. Dao giải phẫu dưới ánh đèn trong gian phòng, lộ ra ánh sáng trắng dị thường. Trong lòng Lăng Tuyết rất không ổn, cố gắng trốn tránh muốn thoát khỏi khóa sắt, nhưng dãy dụa thế nào cũng không mở được, coi như điều động cùng suất linh khí trong cơ thể cũng không thể mở nó, chỉ có thể tập trung từng chút linh khí cắt đứt khóa sắt. Ninh Thư cảm thấy mình không nên ngốc ở chỗ này, phòng trường tình huống kế tiếp không thích hợp để cô nán lại đây. Nhìn thấy giáo y cầm dao găm càng ngày càng đến gần, Lăng Tuyết nhịn không được ưỡn ngực, trước ngực càng thêm sóng cả mãnh liệt, đặc biệt mị hoặc. Ánh mắt Lăng Tuyết lộ ra thần sắc kinh sợ, đôi mắt mông lung lại mê ly, xem bộ dáng này là muốn dùng sắc dụ dỗ giáo y đại thúc rồi. Ninh Thư ở ngực nuốt từng ngụm nước bọt, thiệt quá đẹp, Ninh Thư cũng muốn thò tay sờ một cái, Ninh Thư lắc đầu, cô đang nghĩ bậy cái gì à? Mị lực của Lăng Tuyết thật sự quá cường đại. Giáo y đại thúc hít mắt, sau đó cực kỳ nhanh đem gân tay cùng gân chân Lăng Tuyết cắt đứt. Lăng Tuyết đau đến toàn thân đều co rút, con mắt ứ máu nhìn giáo y đại thúc, đôi môi cũng bị cắn nát. Hắn như thế nào dám cắt kinh mạch của cô như vậy? Sao lại có thể kinh mạch đứt đi? Cô nên như thế nào vận hành linh khí? Đến bây giờ, trong lòng Lăng Tuyết mới thật sự cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi. Ánh mắt nhìn giáo y đại thúc rõ ràng mang theo khiếp sợ cùng ai oán. Ninh Thư đứng ở bên cạnh, sững sờ mà nhìn giáo y đại thúc, lại nhìn đến tay chân của Lăng Tuyết, nơi cắt đứt kinh mạch lại không có chảy ra máu tươi, tìm đúng vị trí một cách chuẩn xác. Trên mặt giáo y đại thúc biểu hiện vẻ đạm mạc, đối mặt hắn dường như không phải là một mỹ nhân, trái lại giống như là một mẫu vật đang chờ hắn giải phẫu vậy. Trên người Lăng Tuyết cùng Ninh Thư đồng thời phát lạnh, Lăng Tuyết càng thêm cảm giác được một cỗ sợ hãi khó có thể kháng cự. Cô có dự cảm, tánh mạng của mình sẽ kết thúc ở nơi này, hơn nữa còn là mỗi ngày chờ chết, nhưng lại không biết ngày chết là ngày nào. Sao có thể như vậy? Cô là người tu chân độc nhất vô nhị ở cái thế giới này, là người đứng trên đỉnh cao của thế giới này, là người ở đỉnh thế giới hô mưa gọi gió, bây giờ lại bị giam giữ trong phòng thí nghiệm không thấy ánh mặt trời này. Không thể, không thể. Trong lòng Lăng Tuyết tràn đầy không cam lòng, thế nhưng động đậy một cái tay liền mềm mại vô lực, đau đến muốn chết, linh khí cơ thể vừa vận cũng đã ngừng lại, cô thật hận a. Trong lòng Ninh Thư thở dài một hơi, không nghĩ tới nhiệm vụ của cô lại dùng loại phương thức này để hoàn thành, Lăng Tuyết cao cao tại thượng lại có thể trở thành vật thí nghiệm cung cấp gen cho giáo y đại thúc. Ninh Thư nhìn thoáng qua Lăng Tuyết, đối mặt giáo y đại thúc nói, đại thúc, cháu trở về đây. Tôi đưa cô về. Giáo y đại thúc đặt dao ở bên trong khay, cởi bao tay hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, đại thúc, chú trước không phải muốn giết người diệt khẩu chứ. Thân hình giáo y đại thúc dừng lại, sờ sờ cằm, suy tư nói, cũng là một cái ý kiến hay. Đại thúc a, cháu chỉ là nói dẫn thôi, chú đừng coi là thật, đại thúc, cháu cái gì cũng không thấy. Ninh Thư hận không thể ôm lấy chân giáo y đại thúc, cầu tha mạng. Được rồi, đi thôi. Đem sự tình hôm nay đều quên sạch đi. Giáo y đại thúc nhàn nhạt nói. Sau đó Ninh Thư lại cảm giác như chân mình đi đến muốn gãy. Cuối cùng tới phòng giáo y, tiến vào phòng. Ninh Thư hít sâu một hơi, mới cảm thấy nội tâm thoải mái một chút. Phòng thí nghiệm lạnh như băng, thật sự làm cho người ta hít thở không thông. Đại thúc, chú muốn xử lý Lăng Tuyết như thế nào a? Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Sắc mặt giáo y đại thúc lạnh lẽo, chuyện này cô cũng đừng có quản. Sự khác thường của nữ nhân này đã sớm bị phía trên chú ý tới. Đây là việc của cấp cao, không liên quan đến cô. Hoa, cư nhiên còn cùng cơ quan quốc gia nhất lên quan hệ. Như vậy giáo y đại thúc là người của chính phủ rồi. Xác thực cô không nên biết nhiều. Ninh Thư len lén đến trước mặt giáo y đại thúc. Giáo y đại thúc lập tức duỗi ngón tay chọc vào cái trán Ninh Thư. Nói chuyện liền nói. Đừng có dựa gần như vậy. Đại thúc, chú thật sự quá lợi hại. Cháu thật sùng bái chú rồi. Giống như nước sông cuồn cuộn. Ninh Thư ra sức hướng giáo y đại thúc vuốt mông ngựa. Nói chuyện thì nói bình thường chút đi. Giáo y đại thúc vỗ vỗ áo blue trắng của mình. Trên áo không có hạt bụi nào giáo y đại thúc cũng muốn phủi. Đoán chừng là có chứng ám ảnh cưỡng chế. Nói đi, rốt cuộc là muốn nhờ tôi chuyện gì? Giáo y đại thúc nhàn nhạt nói. Ninh Thư quả thực rất kính trong giáo y đại thúc rồi đại thúc. Chú thực sự quá lợi hại. Cháu cực kỳ sùng bái chú. Giáo y đại thúc giơ ngón tay, làm ra tư thế thu lại, Ninh Thư lập tức ngậm miệng. Đại thúc, chú có thể giúp cháu điều tra cha mẹ ruột của cháu là ai không? Ninh Thư phát hiện nhiệm vụ ở thế giới này, quen đại thúc đều khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng. Bắp đùi của đại thúc to như vậy, cô thực muốn ôm nhiều một chút. Mí mắt giáo y đại thúc thoáng nhảy một cái, sóng mắt thâm trầm nhìn Ninh Thư. Ninh Thư bị ánh mắt của hắn làm trong lòng kinh hoàng, khát khoát tay nói, không cần giúp cháu tìm ba mẹ. Gen của cháu rất kém, chú đừng giải phẫu cháu. Giáo y đại thúc trông thấy bộ dáng của Ninh Thư, cười mỉa mai một tiếng, nhìn xem cái bộ dạng không có tiền đồ này của cô đi, cô làm gì kinh sợ như thế, tốt xấu gì cũng phải có chút rụt rè của thiếu nữ cùng tiết tháo chứ. Ninh Thư bĩu môi, không có thực lực, tiết tháo cùng rụt rè chỉ là cái khỉ gì chứ, vâng. Chuyện này tôi nhớ rồi, ừ, cô có thể đi rồi. Giáo y đại thúc lại vỗ vỗ áo blue trắng của mình. Rõ ràng trên áo không có cái gì, đại thúc lại cứ không ngừng vỗ, cái chứng ám ảnh cưỡng chế này cũng quá nặng rồi. Ninh Thư a lên một tiếng, sau đó liền mượt mà lăn, lăn, lăn cực kỳ nhanh, vừa mới tiến vào phòng học, còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị người túm lại, kéo ra khỏi phòng học. Ninh Thư ném tay Lãnh Ngạo ra, lạnh giọng nói, anh làm gì? Lãnh Ngạo nhìn cô, tức giận đến cái mũi rung động, hỏi, cô đi đâu vậy? Tôi tìm khắp nơi đều không thấy cô có biết Lăng Tuyết đi chỗ nào hay không? Tôi nào biết, tôi cũng không phải người hầu của Lăng Tuyết, tôi làm sao biết cô ta ở đâu chứ? Sắc mặt Ninh Thư nhàn nhạt nói, thấy vẻ mặt vặn vẹo của Lãnh Ngạo, ánh mắt buồn bã, tự oán, giống như nộ, giống như ghen, tóm lại, rất nhiều cảm xúc. Quả thực rất khó hình dung, cực kỳ khó hình dung. Ninh Thư cảm thấy tên này nha chắc là bị Lăng Tuyết kích thích đến điên rồi. Nhìn thằng nhóc thập phần đáng thương như vậy, Ninh Thư cũng không ngại vui vẻ mà châm chọc hắn. Xin nhờ, Lăng Tuyết căn bản là không thèm để ý đến anh. Anh bày ra cái bộ dạng này làm gì, bộ dạng u oán như thế, giống như đàn bà vậy. Cô, Lãnh Ngạo tức giận đến nỗi ngón tay chỉ vào Ninh Thư cũng run rẩy. Cô cái đứa con gái chết tiệt này. Sau đó liền xoay người bỏ đi. Lăng Tuyết mất tích ở anh chị em đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thật sự là vì Lăng Tuyết quá nổi tiếng, mọi người đem Lăng Tuyết tôn thành nữ thần, liền cô ta đến muộn một chút cũng có người chú ý, huống chi là vài ngày đều không có đến trường học. Qua một đoạn thời gian, Lăng Tuyết không tới trường, đã dẫn phát rất nhiều lời đồn, có người nói Lăng Tuyết được bao nuôi, còn có người nói Lăng Tuyết bị giết, càng có người nói Lăng Tuyết được lão đại hắc đạo bao nuôi, càng có người nói nhìn thấy Lăng Tuyết ở quán bar. Dù sao là đủ mọi tin đồn, đối với lời đồn về mỹ nữ, đều mang theo gai cấn cùng hoan nghênh. Ninh Thư đối với mấy lời đồn đãi này chỉ là mắt điếc tai ngơ. Nhiệm vụ của cô chính là khiến cho Lăng Tuyết cao cao tại thượng rớt đài. Nữ chủ Hương Diễm Lăng Tuyết mất tích, bây giờ chỉ còn xuất hiện trong miệng của bạn học, đủ loại đồn đãi. Mặt khác có một lời đồn, Ninh Thư nghe xong, quả thực chính là muốn cười to. Hai tên vương tử không mặc quần áo đã bị người ta phát hiện rồi. Hai thằng đàn ông trần chuồng nằm cùng nhau. Trên người không mảnh vải che thân, còn bị đăng bài trên mạng, chim nhỏ của hai tên vương tử này không biết bị bao nhiêu người nhìn qua, nam có nữ có, đều nhìn thấy hết rồi. Một ít thiếu nữ có lá gan lớn, dám so sánh với bạn học nam khác, nói rằng chỉ là kích cỡ tương đối thôi. Rõ ràng là chơi 3B, hiện tại lại bị truyền thành chơi gay, dẫn đến ánh mắt bạn học nhìn Lãnh Ngạo cũng không bình thường, phỏng chừng bởi vì Lãnh Ngạo là một thành viên trong tổ hợp ba vương tử này. Bây giờ có thể nói tâm tư Lãnh Ngạo thực phức tạp, đã bị bạn tốt của mình, thậm chí như anh em đội nón xanh cho mình, còn bị truyền là đồng tính luyến ái, đậu má, hắn mới là người oan uổng đau khổ nhất. Đã thế hai tên này còn chạy tới hỏi hắn Lăng Tuyết đi đâu, Lãnh Ngạo cười lạnh một tiếng, đối với hai tên này chính là cho một trận đòn, còn không biết xấu hổ tới hỏi hắn Lăng Tuyết đi nơi nào sao. Lãnh Ngạo thế không bao giờ cùng hai cái tên vương bát đản này lui tới nữa, đào góc tường của hắn, bây giờ còn có mặt tới hỏi hắn. Lãnh Ngạo cho hai tên nằm trên mặt đất mỗi tên một đạp, phát hiện ra lực chiến đấu của mình cũng không tệ, nhưng không biết sau khi đối phó với đứa con gái bạo lực Lâm Giai Giai kia lại luôn thua, quả thật là khó nói. Lãnh Ngạo bất chi bất giác đi tới bên ngoài lớp học của Ninh Thư, trên cơ bản cái phòng học này mỗi ngày hắn đều đến, trước kia là đến tìm Lăng Tuyết, về sau mỗi ngày đều chạy tới muốn cùng Lâm Giai Giai làm một trận, chân của hắn cũng theo thói quen mà hướng đến cái phòng học này. Lãnh Ngạo đứng ở bên ngoài, xuyên qua khung cửa sổ nhìn Lâm Giai Giai, cô chính là đang nghiêm túc đọc sách, khuôn mặt chăm chú, ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên người của cô, lộ vẻ yên tĩnh vô cùng, như một đóa u lan. Ninh Thư cảm giác được có người đang nhìn mình, quay đầu liền nhìn thấy Lãnh Ngạo đứng ngoài cửa sổ, nhéo đầu lưng mày, đoán chừng tên này nha lại tới hỏi Lăng Tuyết đi nơi nào. Ninh Thư nghĩ không ra, vì cái gì mỗi ngày Lãnh Ngạo đều tới hỏi cô chuyện của Lăng Tuyết, cô căn bản cũng không biết, xem thái độ CUA Lãnh Ngạo. Chắc đã cảm thấy chuyện Lăng Tuyết mất tích cùng cô có quan hệ, tuy rằng xác thực là có quan hệ thật. Lãnh Ngạo thấy mình bị phát hiện rồi, trong lòng nhảy dựng, có chút không được tự nhiên, nhìn lén lại bị người ta bắt được, cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng nhìn đến đối phương vẻ mặt không kiên nhẫn, Lãnh Ngạo thở một hơi, nghênh ngang mà đi tới trước mặt Ninh Thư, hất cằm lên, cao cao tại thượng nhìn Ninh Thư, tôi hỏi cô, Lăng Tuyết đi đâu rồi? Tôi đã nói rồi tôi không biết, sao anh cứ đến hỏi tôi? Có lẽ anh nên đi hỏi hai cái anh em tốt của mình, so với tôi đáng tin cậy hơn nhiều. Tôi, Lãnh Ngạo có chút thở không thông, như trước nói ra, trực giác của tôi nói cho tôi biết, cô cùng việc Lăng Tuyết mất tích có quan hệ. Lăn con bê, anh là phụ nữ sao, còn có giác quan thứ 6 sao? Tuy nhiên những người bàn tán chuyện Lăng Tuyết mất tích cũng dần im lặng, nhưng đối với người có tâm tư, tỷ như Mạc Lãnh Hiên, lão đại hắc đạo này vẫn không có buông tha. thậm chí còn muốn bắt Ninh Thư tra hỏi tung tích của Lăng Tuyết. Biết rõ bên ngoài trường học đều là người của Hắc Sát Hội, Ninh Thư càng thêm không dám bước ra khỏi trường học. Lãnh Ngạo biết có người tìm Ninh Thư phiền toái, đi đến trước mặt Ninh Thư, cao cao tại thượng nói, chỉ cần cô làm bạn gái của hắn, sẽ giúp cô giải quyết chuyện bên ngoài. Ninh Thư cạn lời, cô không muốn cùng người của thế giới này có quan hệ gì, về phần tên Lãnh Ngạo này, giao cho nguyên chủ xử lý đi thôi. Cô phải cách xa người của thế giới này. Lại để cho Ninh Thư cao hứng chính là, giáo y đại thúc đã đưa đến tin tức cha mẹ thân sinh của nguyên chủ, nhắc tới cũng là một cái bi kịch. Nguyên chủ chẳng qua là đứa con gái bị cha mẹ bán đi, trong nhà quá nghèo, nghe kẻ có tiền muốn mua con gái của mình, liền không chút do dự đem con gái bán đi. Những điều này đều là sự tình của nguyên chủ. Ninh Thư đã thay nguyên chủ tìm được cha mẹ ruột, cô không phải nguyên chủ, sẽ không thay nguyên chủ đưa ra quyết định. Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ hầu như đã hoàn thành xong, cô đang suy nghĩ xem khi nào có thể rời khỏi thế giới này. Trong đầu liền vang lên thanh âm lạnh lùng, máy móc của hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành, rời đi thế giới hay không? Được, Ninh Thư không chút do dự đáp lại. Thiệt tình ngốc ở thế giới này rất mệt mỏi, nhiệm vụ thật sự quá khó khăn, nếu như không phải có giáo y đại thúc, liền một chút cơ hội hoàn thành nhiệm vụ Ninh Thư cũng không có. Hoàn toàn là mình có lợi rồi, Ninh Thư chỉ có thể chúc cho thí nghiệm của giáo y đại thúc tiến hành thuận lợi mà thôi. Phiên ngoại Lâm Giai Giai. Lâm Giai Giai từ trên bàn học ngẩng đầu dậy, vẻ mặt mờ mịt, nhìn lão sư đang giảng bài trên bục, đầu óc cô mơ mơ màng màng. Lâm Giai Giai phản xạ có điều kiện mà nhìn về chỗ ngồi phía trước, cái nữ nhân cô ghét kia đã thực sự biến mất, chẳng lẽ cô đang nằm mơ, nhưng sự tình trong giấc mộng lại rất chân thực. Lăng Tuyết thực biến mất khỏi cuộc sống của cô. Người trong mộng là cô, nhưng cũng không phải là cô nhìn thấy hết thảy mọi chuyện phát sinh. Chuông tan học vang lên, Lâm Giai Giai từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhất thời không để ý, cái bàn ba chân liền ngã trên mặt đất. Cái sự tình này vốn rất xấu hổ, thế nhưng Lâm Giai Giai không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng rất bình tĩnh, chậm rãi mang cái bàn dựng lên. Lại nhìn người xung quanh, bọn họ nhìn cô một cái liền rời ánh mắt đi, cũng không có chú ý gì đối với cô, không hề giống như trước đây lộ ra vẻ trào phúng. Trước đây là thái độ chán ghét, châm biếm, bây giờ lại là làm lơ. An Dung trước kia bắt nạt cô, nhìn thấy ánh mắt của cô, giờ chỉ hừ một tiếng liền rời đi ánh mắt, trong lòng Lâm Giai Giai càng tỏ ra nghi ngờ, chẳng lẽ sự tình nhìn thấy trong mơ đều là thật. Đang đứng ngây ngốc, trong phòng học liền xuất hiện hai người đàn ông, trong tay khiêng bàn học, cái bàn học này là mới tinh đấy, mang đến vị trí của Lâm Giai Giai, đem bàn học mới đặt trước mặt cô. Các anh làm gì vậy? Lâm Giai Giai hỏi. Bàn học của cô thật lâu trước kia đã hỏng rồi, là bị người trêu cợt, dùng dao găm rạch nát, một cái chân bàn cũng bị đập gãy. Đây là trường học an bài, bàn học của cô bị hư, đương nhiên là phải thay cái mới rồi. Một nhân viên công tác trường học nói. Lâm Giai Giai bĩu môi, trước kia sao không có nghĩ đến, hiện tại lại muốn đổi cho cô. Bất quá Lâm Giai Giai hiểu rõ tình huống bây giờ của mình, chỉ có thể nói, cảm ơn. Là tôi bảo bọn họ đổi cái bàn cho cô. Lãnh Ngạo tay nhét ở trong túi quần, đi đến trước mặt Lâm Giai Giai, từ trên cao nhìn cô. Thời điểm Lâm Giai Giai nhìn thấy Lãnh Ngạo, phản xạ có điều kiện liền bắt đầu cau mày. Lâm Giai Giai cũng có chút nghi hoặc phản ứng của mình. Theo lẽ thường thời điểm nhìn thấy Lãnh Ngạo, có lẽ cô phải rất vui vẻ cùng hào hứng. Vì cái gì trong lòng của cô lại phản cảm như vậy, không có khả năng à. Anh đây là ý gì? Lâm Giai Giai không biết vì gì, tay rất ngứa, rất muốn cùng Lãnh Ngạo đánh một trận. Tặng cho hắn một cái ném qua vai. Lãnh Ngạo nhíu mày, cô không cao hứng sao? Tôi thay cô chuẩn bị một cái bàn học mới đấy. Cảm ơn. Lâm Giai Giai nhàn nhạt nói, ngẩng đầu nhìn Lãnh Ngạo, vóc dáng hắn cực cao, gương mặt đẹp trai, con mắt sáng ngời, giống như ngôi sao trên bầu trời. Trong trí nhớ đây là lần đầu tiên cô đứng gần Lãnh Ngạo như vậy, thế nhưng trái tim Lâm Giai Giai lại không cảm thấy bất luận kích động nào. Cái bàn học này cô vừa lòng không? Lãnh Ngạo thấy Lâm Giai Giai ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt thận trọng, không biết vì điều gì, Lãnh Ngạo rõ ràng cảm thấy mình có chút khẩn trương, chạm chạm sống mũi. À, cảm ơn. Lâm Giai Giai hướng Lãnh Ngạo nói. Lãnh Ngạo vênh cái cằm lên, hỏi, lần trước tôi bảo cô làm bạn gái của tôi, cô suy nghĩ xong chưa? Bạn gái, chuyện này xảy ra khi nào? Lâm Giai Giai cười nhẹ một tiếng, cô căn bản là không nhớ rõ, quá nhiều sự tình khác biệt rồi, không thấy Lăng Tuyết. Hiện tại Lãnh Ngạo lại bảo cô trở thành bạn gái của hắn. Cái chuyện này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đến, làm bạn gái Lãnh Ngạo. Lâm Giai Giai do dự, không nói gì. Ánh mắt Lãnh Ngạo dần phai nhạt, nói, Nếu cô đã không trả lời, tôi liền xem như cô đồng ý rồi đi. Từ hôm nay trở đi, cô chính là người của tôi. Tôi cũng không có đáp ứng, lãnh ngạo, mong anh đừng tự tiện làm chủ. Lâm Giai Giai lạnh giọng nói, ồ, cô từ khi nào nói chuyện có thể lạnh lùng cùng khí thế như vậy? Vẻ mặt lãnh ngạo biến đổi, thần sắc có chút tức giận lại có chút thương tâm. Lâm Giai Giai đi ngang qua lãnh ngạo đang đứng bất động, ra khỏi phòng học. Hiện tại đầu óc cô có chút loạn, như thế nào chỉ mới ngủ một giấc, sau đó thế giới đều trở nên không giống với lúc trước. Vừa ra khỏi phòng học, liền trông thấy một nam nhân mặc áo blue trắng, tựa người vào ban công, dáng người cao ngất, nhìn có vẻ thoát tục. Hắn đeo mắt kiếng gọng vàng, khí chất nho nhã mang theo một chút lạnh lùng. Lâm Giai Giai nhìn thấy người này, trong lòng khẽ động, cảm giác người đàn ông này rất nguy hiểm. Lâm Giai Giai vượt qua hắn chuẩn bị đi nhà vệ sinh. Một cánh tay duỗi ra kéo Lâm Giai Giai lại, Lâm Giai Giai quay lại nhìn hắn nói, giáo y. Đây là giáo y của trường. Giáo y híp mắt quan sát Lâm Giai Giai, ánh mắt gợn sóng, mang theo một tia thật sâu nghiên cứu tìm tòi, giống như dò xét từng centimet ở trên mặt cô, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Có chuyện gì sao? Lâm Giai Giai hỏi. Giáo y đại thúc quan sát Lâm Giai Giai, sắc mặt của cô lãnh đạm, không còn dáng vẻ tươi cười tùy tâm, cũng như nụ cười chân chó của trước kia. Giáo y đại thúc thả cánh tay Lâm Giai Giai ra, nhàn nhạt hỏi thăm, cô không phải cô ta. Cái gì? Lâm Giai Giai cảm thấy có chút không thể hiểu được. Con ngươi giáo y đại thúc cực lạnh, sau đó khóe miệng cong lên nở nụ cười, tôi nhận lầm người. Nói xong liền rời đi, Lâm Giai Giai nhìn bóng lưng của giáo y, góc áo blue trắng bay bay. Lâm Giai Giai lắc đầu, cô cần phải tỉnh táo lại, chuyện kế tiếp lại khiến cho Lâm Giai Giai càng thêm hết chỗ nói rồi. Ba cô nghe nói lãnh ngạo muốn cô làm bạn gái hắn, bây giờ lại muốn đón cô trở về Lâm gia, thế này gọi là chuyện gì, đem cô đuổi đi, hiện tại lại muốn đón cô về. Lâm Giai Giai không có nghĩ tới sẽ trở về Lâm gia, tuy bây giờ cô lẻ loi một mình, nhưng lại cảm thấy rất tự tại, chính mình nuôi sống mình. Lúc này lại cùng cô chơi bài tình thân, nói với cô lúc ấy có bao nhiêu bất đắc dĩ, Lâm Giai Giai chỉ biết cười cười. Thời điểm không cần mình liền kéo ra ngoài đỡ đạn, tạp chí thông báo đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ cô vẫn còn lưu giữ đấy. Lâm Giai Giai không biết rốt cuộc là ai đã sống trong thân thể của cô, nhưng vẫn thật tâm cảm tạ người đó. Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cuộc sống của mình có thể tự do như thế, không cần mỗi ngày nghe ba ba nói cái gì phải vì gia tộc, phải vì cái gia đình này trả giá hết thảy. Bọn họ vốn căn bản không phải là cha mẹ thân sinh của cô, chỉ là vợ chồng Lâm gia kết hôn thật lâu vẫn không có con, trong lòng mê tín dị đoan. Liền trước nhận nuôi một đứa bé, tự nhiên sẽ có phúc sinh con. Lâm Giai Giai chính là đứa bé được nhận nuôi này, đã bị đuổi ra khỏi nhà, đương nhiên sẽ không lại mò về. Nếu học viện anh chị em không đuổi cô vẫn tiếp tục ngày ngày đến trường. Lâm Giai Giai cười cười, từ lúc nào ra mặt cô lại dày như vậy, rõ ràng chỉ là một đứa con gái mồ côi, lại dám đến đi học ở trường quý tộc. Từ khi cự tuyệt lãnh ngạo lúc trước, lãnh ngạo lại bắt đầu theo đuổi Lâm Giai Giai, có đôi khi cảm thấy tên này quá phiền. Cô liền trực tiếp ném hắn qua vai. Mà lãnh ngạo dường như hết sức quen thuộc với hình thức ở chung như vậy, trên mặt cũng không có lộ ra bất mãn. Lâm Giai Giai kinh ngạc, chẳng lẽ lãnh ngạo ưa thích kiểu tính cách như này? Người ta đối với hắn kính cẩn lễ phép, hắn lại cao ngạo xem thường, bây giờ đối với hắn lãnh đạm kiêu căng, động một chút liền đánh hắn, rõ ràng hắn lại ưa thích. Thế này không phải hắn đang bị xem thường sao? Biểu tình của Lâm Giai Giai rất quái dị, hay là do có quá nhiều người lấy lòng, nịnh bợ hắn? Cho nên khi có người đánh hắn, ngược lại hắn rất vui vẻ. Hai, quả thực là bệnh không nhẹ nha. Bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình làm tiếp các bộ truyện hay và thú vị nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.